Tào An Quốc hoàng hốt van nài, chư vị bình tĩnh nào. Bệ hạ đã phái cấm quân hoàng thành đi tìm thái tử điện hạ rồi. Chắc chắn sẽ tìm thấy người trong nay mai thôi. Xin hãy bình tĩnh. Triệu Khang lạnh lùng đáp, Tào đại nhân yên tâm, chúng ta đều là người văn minh, tuyệt đối không làm hại bách tính. Chúng ta chỉ muốn tìm thái tử điện hạ mà thôi. Thái tử điện hạ là khách quý đến đây, không quen biết ai. Lỡ may bị bọn buôn người bắt bán vào thanh lâu kỹ viện. Hậu quả sẽ không thể lường trước được. Ngô Quan Hải, đang đeo mặt nạ ra người, nheo mắt nhìn Triệu Khang với vẻ oán giận. Khóe miệng Cao Uyên nhếch lên, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là vẻ mặt hung thần ác sát. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, các quan viên Chu Quốc lo lắng nhưng không biết phải làm gì. Tào An Quốc thầm nghĩ, rõ ràng là do Chu Quốc đối lý. Thái tử đã mất tích, không thể ngăn cản họ tìm kiếm. Hắn đành nhượng bộ, quốc sư, tướng quân, xin hãy nhớ rằng tuyệt đối không được làm hại bách tính. Yên tâm, chúng ta đều là người có đạo đức, sẽ không làm những chuyện thất đức. Triệu Khang gật đầu, sau đó quát lớn, vào thành. Tìm kiếm điện hạ, ai dám cản trở, bắt hết. Cả đội quân giống lên, xông vào thành phố như hung thần ác quỷ. Tào An Quốc hoảng hốt nhìn theo, mãi cho đến khi họ khuất bóng mới vội vàng lấy ngựa truy đuổi. Trong lòng hắn dấy lên những nghi ngờ. Rõ ràng là cảnh quốc thái tử mất tích, sao Triệu Khang, quốc sư càn quốc, lại cuống quýt như cha chết vậy. Trong nội thành, Triệu Khang dẫn dắt 6.000 binh sĩ tiến đến phủ đệ của các quan viên Chu Quốc. Lục soát từng căn nhà một cách kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ góc nào, ai dám ngăn cản, bắt ngay. Tuân lệnh, họ gầm lên, Cao Uyên nhe răng cười, tung một cú đá mạnh, đạp tung cửa phủ của một vị quan. Hạ nhân trong phủ còn đang mơ màng, chưa kịp phản ứng gì đã thấy Cao Uyên dẫn theo binh lính ập vào, bắt đầu lục soát từng ngóc ngách. Quan viên trong phủ vội vã chạy ra, hoảng hốt nhìn cảnh tượng hỗn loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thái tử cảnh quốc điện hạ mất tích, chúng ta đến đây lục soát, tất cả mọi người không được cản trở. Triệu Khang gầm lên. Nghe vậy, quan viên lập tức im bặt, vội vàng ra lệnh cho người nhường đường cho binh lính. Hắn còn tưởng rằng đây là quân đội của Chu Quốc a. Chu Long cùng những người khác cũng hung hãn xông vào từng dinh thự, đập phá đồ đạc không thương tiếc. Hắn ta hung thần ác sát đến mức đi qua cho cũng phải rên rỉ. Việc lục soát thô bạo như vậy đương nhiên sẽ gây hư hại đồ đạc, đó là điều không thể tránh khỏi. Triệu Khang ra lệnh, lục soát kỹ lưỡng cho ta, phải tìm ra thái tử điện hạ. Ngay lập tức, các dinh thự của quan viên trở nên hỗn loạn. Cao Uyên và Chu Long đã truyền đạt mệnh lệnh, hung hăng lục soát, nghĩa là hung hăng đập phá. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Một tên lính cầm bình hoa, nhìn quanh quất rồi hét lên, thái tử không ở đây. Hắn ném bình hoa xuống đất, đập vỡ tan tành. Một tên khác còn hung hãn hơn, rút đao chém nát bình phong, báo cáo, điện hạ cũng không ở đây. Ngô Quan Hải, đang đeo mặt nạ giả, nhìn cảnh tượng này mà khóe miệng co giật. Nếu bản thái tử ở đây, liệu có để ngươi chém mấy nhát sao ư? Hắn tiến lên đá bay chiếc bàn, sau đó giả vờ không có chuyện gì xảy ra và nói, báo cáo, thái tử điện hạ cũng không ở đây. Phải nói rằng, đập phá đồ đạc như vậy cũng có một cảm giác khoái trá nhất định. Tào An Quốc chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng chỉ có một cảm xúc duy nhất, hối hận. Hối hận vô cùng. Giá như hắn không cho bọn họ vào thành. Đêm đó, hơn 30 dinh thự của quan viên bị Triệu Khang cùng thủ hạ đập nát, náo loạn như gà bay chó sủa. Đáng tiếc, họ vẫn không tìm được Ngô Quan Hải. Trong nha môn, Trần Thiên Nhất bị đánh ngất, sau khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy cổ đau nhức. Hắn dụi mắt ngái ngủ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là hoảng hốt. Ngô Quan Hải lúc trước bị còng tay, vậy mà giờ đã biến mất. Trần Đại Thiếu gia tức giận, khốn kiếp, còn dám chạy. Chương 445 ngươi rốt cuộc là ai? Trần Thiên Nhất phẫn nộ tột độ, thề trong lòng nhất định phải tìm ra kẻ dám đánh mình. Hắn xông ra khỏi nha môn, vội vã chạy về nhà. Hộ bộ thượng thư Trần Thượng Vân nhìn thấy nhi tử trở về, khẽ nhíu mày, Thiên Nhi, ngươi sao lại lo lắng như vậy? Trần Thiên Nhất tức giận nói, bọn chúng đã bắt được tên khốn kiếp kia, vậy mà hắn lại trốn thoát. Không được, ta nhất định phải bắt được hắn. Trần Thượng Vân lắc đầu, không nói gì, là con trai độc nhất, Trần Thiên Nhất luôn được nuông chiều từ bé. Hơn nữa, ở đế đô này mà dám đánh con trai mình, Trần Thượng Vân cũng rất phẫn nộ. Tuy nhiên, hắn vẫn dặn dò con trai, Thiên Nhi, hiện tại bên ngoài đang tìm kiếm thái tử Cảnh Quốc mất tích. Ngươi nhớ kỹ không được nảy sinh xung đột với họ, việc này rất quan trọng, ngươi hiểu chứ? Phụ thân yên tâm, Nhi tử biết điều. Lưu hộ vệ, triệu tập tất cả mọi người. Trần Thiên Nhất vừa trả lời cha vừa lắc người. Khi mọi người đã đến đông đủ, hắn lập tức lên đường. Trước khi đi, hắn tức giận mắng, Ngô Quan Hải, cho dù lật tung cả đế đô này, ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Nói xong, hắn hùng hổ dẫn theo người ra khỏi nhà. Trần Thượng Vân bối rối, Ngô Quan Hải, cái tên này sao nghe quen tai vậy? Lúc này, Tảo An Quốc van nài Triệu Khang, Triệu Quốc Sư, xin hãy bảo bọn họ dừng tay. Đừng đập nữa. Triệu Khang không vui, Tào đại nhân, ngài nói gì vậy? Chúng ta rõ ràng là đang tìm Thái tử Điện Hạ, sao lại gọi là đập phá? Tào An Quốc suýt hộc máu. Nhìn ánh mắt u oán của các quan viên bị đập, trong lòng hắn vừa vội vừa giận. Lần này cũng như mọi lần, hắn phải dỗ dành đám người Triệu Khang này, ức chế vô cùng nhưng lại không thể biểu lộ ra. Ngài nhìn xem tên kia cầm bình hoa, Thái tử Điện Hạ là người sống, sao có thể giấu trong bình được? Lời còn chưa dứt, Ngô Quan Hải, đang đeo mặt nạ, đã ném cái chai đi và nói, báo cáo, Điện Hạ không có ở đây. Hắn dường như nghiện đập phá mọi thứ. Triệu Khang ho khan, ngẩng đầu nhìn trời, rồi ra lệnh, được rồi, xem ra Thái tử Điện Hạ không có ở đây. Chúng ta đi nơi khác tìm kiếm. Nghe vậy, Chu Long, Cao Yên và Ngô Quan Hải cũng mang theo người đến gần. Cảm giác làm chuyện xấu này quả thật rất sảng khoái. Tảo An Quốc thở phào nhẹ nhõm, vừa khi Triệu Khang định nói gì, một đám người hùng hổ đi qua bên họ. Triệu lão gia vui mừng, rốt cục chính chủ đã xuất hiện. Đám người kia do Trần Thiên Nhất dẫn đầu, bỗng nhiên dừng bước và giơ tay lên, đợi lát nữa. Sau đó, Trần Đại Thiếu xoay người lại. Khi hắn nhìn rõ khuôn mặt Triệu Khang, cơn giận bùng nổ, vương bát đản Ngô Quan Hải. Ngươi ở đây, lên cho ta. Hộ vệ nhà Trần nghe lệnh. Lập tức xông lên, bao vây Triệu Khang và những người khác. Trần Thiên Nhất lao lên phía trước, vẻ mặt hung dữ, Ngô Quan Hải. Hôm nay ngươi chết chắc. Tảo An Quốc ngơ ngác nhìn Trần Thiên Nhất rồi lại nhìn Triệu Khang, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết tên Ngô Quan Hải khốn kiếp này cho ta. Trần Thiên Nhất gầm lên, hai mắt đỏ ngầu vì căm phẫn. Triệu Khang bất ngờ giơ tay ra, đợi đã. Giọng nói của hắn vang lên như sấm sét, khiến mọi người im bặt. Vị công tử này, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ? Triệu Khang mỉm cười nói. Trần Thiên Nhất sững sờ, sau đó lại gào lên giận dữ, tên khốn kiếp mày dám giả vờ ngô à? Nghe cho rõ đây, trước khi đánh nhau, hãy nói rõ ràng lý do đã. Triệu Khang vui vẻ đáp, ta tên Triệu Khang, không phải Ngô Quan Hải. Ngươi nhầm người rồi. Ta quan tâm ngươi là ai? Cho dù ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Trần Thiên Nhất hoàn toàn mất kiểm soát. Triệu Khang bình tĩnh nói, Cao Tướng Quân, Chu Tướng Quân, các ngươi nghe thấy chứ? Vừa rồi người này nói muốn giết chết Thái tử Ngô Quan Hải. Ta nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ mất tích của Thái tử Điện Hạ. Hãy bắt hắn lại. Cao Uyên và Chu Long đã nóng lòng muốn ra tay từ lâu. Nghe Triệu Khang ra lệnh. Họ lập tức xông lên. Nhìn thấy những thị vệ mặc giáp sắt, hộ vệ nhà Trần hoảng sợ lùi lại. Tuy nhiên, Chu Long và Cao Yên không hề nương tay, nhanh chóng áp chế Trần Thiên Nhất và quật ngã hắn xuống đất. Tảo An Quốc lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hét lên, dừng tay. Dừng tay, quốc sư, đây là công tử của hộ bộ thượng thư Trần Đại Nhân nước ta. Các ngươi mau dừng tay, đừng làm bị thương hắn. Triệu Khang hừ lạnh, Tào Đại Nhân. Ngài vừa rồi không nghe thấy sao? Vị Trần công tử này luôn miệng muốn giết chết Thái tử Điện Hạ Ngô Quan Hải, chứng tỏ hắn ta đã gặp qua Thái tử Điện Hạ. Hiện giờ Điện Hạ mất tích, rất có thể có liên quan đến hắn. Nói bậy, ta chỉ muốn đánh chết ngươi. Trần Thiên Nhất mắng chửi, đầu óc rối bời. Ngô Quan Hải Thái tử Điện Hạ, quốc sư, người này rốt cuộc là ai? Trần công tử, đừng nói dối. Vừa rồi nhiều người chúng ta đều nghe thấy. Ngươi liên tục nhắc đến Ngô Quan Hải. Cao Yên gầm lên. Chó má, chính ngươi nói ngươi là Ngô Quan Hải. Trần Thiên Nhất tức giận. Triệu Khang giơ tay tát Trần Thiên Nhất một cái, thả dám. Lão tử họ Triệu tên Khang, là quốc sư Đại Càn, làm sao có thể là Ngô Quan Hải? Bị tát, Trần Thiên Nhất choáng váng đầu óc, không sai. Ban ngày chính ngươi đánh ta, lực đạo này ta nhớ rõ. Hầu ngôn loạn ngữ, Triệu Khang tức giận. Bổn quốc sư là người đọc sách, đường đường quân tử, sao có thể động thủ đánh người không quen biết. Bổn quốc sư phải thẩm vấn tên này để tìm tung tích Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ đang cải trang, nghe vậy nhịn không được bật cười. Tảo An Quốc đau đầu, quốc sư, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Nếu Thái tử Điện Hạ không về được, bổn quốc sư sẽ lột ra tiểu tử này. Triệu Khang hung hăng nói. Tảo An Quốc sợ hãi khuyên nhủ, nhưng Triệu Khang không nghe, trực tiếp áp giải Trần Thiên Nhất đi. Nhìn theo họ, Tảo An Quốc tức giận dẫm chân, hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai có thể giải thích cho ta? Trần gia hộ vệ không dám ngăn cản thiếu gia bị bắt đi, vội vàng chạy về báo tin cho Trần Đại Nhân. Sau khi Triệu Khang đưa Trần Thiên Nhất đến khách sạn quốc gia, Cao Uyên lập tức dẫn quân bao vây nơi này, không cho phép ai ra vào. Trên đường bị áp giải, Trần Thiên Nhất dần lấy lại bình tĩnh, cảm giác mình bị ai đó lừa gạt. Nhìn Triệu Khang, hắn tức giận mắng, Vương bát đản, mày rốt cuộc là ai? Con mẹ nó, đến đây còn dám mắng lão tử, ai cho ngươi dũng khí? Chương 446 là hắn, chính là hắn. Một cái tát giáng xuống khiến Trần Đại Thiếu ngất xỉu, Triệu Khang tiện tay hất hắn sang một bên như hất một món đồ bỏ đi. Quay đầu nhìn Ngô Quan Hải, hắn nhếch mép cười, Thái tử Điện Hạ, sắp xong rồi. Ngô Quan Hải cùng Ngô Thiên Hổ nhìn Trần Thiên Nhất nằm bất tỉnh, không nhịn được bật cười. Tên này thảm thật, hắn dám cướp vợ ta, không đánh chết hắn là may rồi. Triệu Khang hừ lạnh. Lúc này, Diệp Hùng Tuyết từ trong phòng bước ra, nhíu mày nhìn Trần Thiên Nhất, sao lại mang hắn tới đây? Triệu Khang tiến lại gần, cười gian xảo, vị này hiện tại chính là thần tài của chúng ta đấy. Ngô tiền bối, lão nói trước đi, diễn cho thật vào, ai hỏi cứ nói thái tử bị thương là được. Ngô Thiên Hổ móc móc tai, vẻ mặt tự tin, chuyện nhỏ này mà ta còn không làm được sao? Nhìn đây, nói rồi lão cùng Ngô Quan Hải rời khỏi khách sạn. Trần Thiên Nhất bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, choàng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy Triệu Khang đang ôm Diệp Hồng Tuyết, hắn ta tức giận đến mức suýt chút nữa cắn nát cả răng. Từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, hống hách quen thói, hắn chưa từng bị ai đánh nhục nhã như vậy. Giờ phút này nhìn thấy người đẹp mình thầm thương trộm nhớ lại bị Triệu Khang ôm trong lòng, lửa giận và ghen tuông thiêu đốt chút lý trí ít ỏi còn sót lại của hắn. Tên khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Trần Thiên Nhất gào lên, lao về phía Triệu Khang. Ngu ngốc, Triệu Khang khinh miệt, tung một cước đá văng Trần Thiên Nhất. Hắn đang định xông lên cho tên ngu xuẩn này một bài học nhớ đời thì thấy Cao Uyên bước vào. Triệu Khang trừng mắt nhìn Trần Thiên Nhất, gằn giọng cảnh cáo, mẹ kiếp. Còn dám động đậy, ta đánh chết ngươi. Nói rồi hắn giận dữ đập nát bàn đá bên cạnh. Nhìn bàn đá vỡ tan tành, Trần Thiên Nhất rùng mình, im bặt. Hắn tuy ngông cuồng nhưng không có nghĩa là ngu ngốc, đối diện với sinh tử, hắn vẫn rất biết điều. Sao rồi, Triệu Khang quay sang hỏi Cao Uyên. Tào tướng quân và mấy vị quan viên nước Chu đang ở bên ngoài. Cao Uyên đáp, cho bọn họ vào đi. Tào An Quốc và Trần Thượng Vân nhận được tin tức, hớt hải chạy tới đình viện. Thiên Nhi, Trần Thượng Vân vừa chạy vừa gọi, giọng lạc cả đi. Nghe tiếng phụ thân gọi, Trần Đại Thiếu ngẩng đầu. Đâu còn vẻ kiêu ngạo ngỗ nghịch thường ngày, nước mắt ngắn dài sắp sửa tuôn rơi. Phụ thân, ta ở đây. Trần Thượng Vân thở phào nhẹ nhõm khi thấy hài nhi bình an. Nhưng khi nhìn thấy bàn đá vỡ nát trong đình viện, há lập tức nổi trận lôi đình, cho rằng nhi tử bị nghiêm hình bức cung. Lũ khốn kiếp. Triệu Khang nhướng mày, giả vờ hỏi, Tào đại nhân, vị này là. Bẩm quốc sư, đây là Trần Thượng Vân, hộ bộ thượng thư. Tào An Quốc cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, vội vàng giới thiệu. Trần Thượng Vân kéo nhi tử đang co rúm ở góc tường dậy, chỉ thẳng mặt Triệu Khang, phẫn nộ Triệu quốc sư. Dù ngươi là quốc sư thì cũng không thể tùy tiện ra tay với nhi tử ta. Triệu Khang hừ lạnh, Trần đại nhân, xem ra ngươi chưa rõ chuyện rồi. Nhi tử ngươi có liên quan đến vụ thái tử Cảnh Quốc mất tích. Bản quốc sư chỉ là mang hắn về hỏi chuyện, chưa từng động thủ đánh đập. Ngươi còn nói muốn đánh chết ta, Trần Thiên Nhất có phụ thân bên cạnh, lại ngông cuồng. Nói cần có chứng cứ, ai nghe thấy, nhân chứng đâu, Triệu Khang cười khẩy. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, phong tình vạn trùng, không có. Cái sân này nãy giờ chỉ có ba chúng ta, à không, là hai cẩu nam nữ với ta. Trần Tiên Nhất chỉ vào mặt Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết, mắng. Không ai chứng minh được lời ngươi nói. Ngược lại, vừa rồi ngươi dám cả gan nói muốn đánh chết Ngô Quan Hải Điện Hạ, hàng trăm người ở đây đều nghe rõ mồn một, Tào đại nhân, chẳng lẽ ngài không nghe thấy? Triệu Khang bình tĩnh vặn lại. Tào An Quốc im lặng, hắn đâu phải kẻ điếc, Trần Tiên Nhất vừa nhìn thấy Triệu Khang đã gào lên, Ngô Quan Hải, ngươi chết chắc rồi, muốn không nghe thấy cũng khó. Không thể nào, nhi tử nhà ta chưa từng gặp qua cảnh quốc thái tử mất tích sao có thể liên quan đến nó? Trần Thượng Vân gào lên. Đúng lúc này, Cao Uyên từ bên ngoài chạy vào, hớt hải quốc sư. Quốc sư, Điện Hạ đã trở về, Điện Hạ đã trở về. Mẹ nó, cuối cùng cũng tìm được ngựa ý, Tào An Quốc thở phào nhẹ nhõm. Trần Thượng Vân đắc ý, thấy chưa, quốc sư đại nhân. Nhi tử nhà ta không liên quan gì đến việc thái tử mất tích. Triệu Khang không nói gì, mọi người đồng loạt nhìn về phía cổng. Ngô Thiên Hổ mặt mày đau khổ, ôm một người bước vào. Ngô tiền bối, Triệu Khang lập tức chạy tới, vẻ mặt ba phần kinh hãi, bảy phần lo lắng. Điện hạ bị tiểu nhân hãm hại, suýt chút nữa thì không cứu được. Giọng Ngô Thiên Hổ đầy đau xót. Tào An Quốc và Trần Thượng Vân nghe vậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng chạy tới. Nếu Ngô Quan Hải xảy ra chuyện gì, cảnh quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trời à, rốt cuộc là kẻ nào tàn nhẫn như vậy? Để ta bắt được, nhất định phải lột da lột xương. Tào An Quốc gầm lên. Triệu Khang đứng cạnh, nước mắt lưng tròng, chỉ biết gào lên đau đớn. Không ai để ý, Trần Tiên Nhất khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của người được Ngô Thiên Hổ ôm trong lòng, đồng tử co rút lại. Tên này, hắn ta là thái tử cảnh quốc. Trần Tiên Nhất bỗng nhớ lại cuộc đối thoại giữa hắn và Ngô Quan Hải ở Nha Môn. Ngươi là ai? Ngô Quan Hải. Đúng lúc này, vị thái tử, bị trọng thương, mở mắt, nhìn Triệu Khang bằng ánh mắt yếu ớt quốc. Quốc sư. Nhóc con diễn hay lắm. Triệu Khang nghiến răng nghiến lợi. Diễn xuất đạt đến đỉnh điểm, điện hạ, thần ở đây. Nói cho thần biết, ai là người hại người. Triệu Khang ta thề không đội trời chung. Là, Ngô Quan Hải vừa nói một chữ, bỗng nhiên trợn to mắt, run rẩy chỉ tay về phía sau mọi người, gằn từng chữ, là hắn. Là hắn, chính là hắn đánh ta, khụ khụ, phốc. Nói rồi, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật ra. Phải công nhận. Thái tử Điện Hạ quả là fan ruột của Triệu Khang, vì phối hợp diễn xuất mà không tiếc thân mình. Máu tươi bắn ra, mọi người hoảng sợ. Điện Hạ, Triệu Khang gào lên thảm thiết, Ngô Quan Hải run rẩy chỉ tay vào Trần Tiên Nhất. Là hắn cùng thủ hạ đánh ta, còn nhốt ta vào Nha Môn, lúc không có ai còn đánh đập ta dã man. Mọi người quay phát lại, nhìn chằm chằm vào Trần Tiên Nhất đang ngồi bệt dưới đất. Trần Thượng Vân mặt mày tái mét, Tào An Quốc kinh hãi tột độ. Không ngờ hung thủ lại là tên tiểu tử này. Tốt, thì ra hung thủ chính là ngươi. Triệu Khang hai mắt long lên sòng sọc, nhìn về phía Trần Tiên Nhất như con mãnh thú. Chương 447 hố thảm. Không, không phải ta, không phải ta. Trần Tiên Nhất sợ hãi đến mức líu cả lưỡi, nhìn Triệu Khang như hổ đói xông tới, thiếu chút nữa thì tè ra quần. Bình tĩnh, quốc sư bình tĩnh. Tào An Quốc và Trần Thượng Vân liều mạng cản Triệu Khang, một lễ bộ thượng thư. Một hộ bộ thượng thư, lúc này đều sắp ngất xỉu. Vất vả lắm mới ngăn cản được cơn thịnh nộ của Triệu Khang. Hai người các ngươi có ý gì? Triệu Khang phẫn nộ quát. Vâng, nhất định là có hiểu lầm. Ngô Thiên Hổ tức giận nói, lúc lão phu tìm được thái tử điện hạ, tên tiểu tử thối tha này đang hành hung thái tử của nước ta. Nếu không phải trước đó đã thay thái tử chữa thương, lão phu đã một trường đánh chết hắn, nào chỉ đánh ngất nhẹ nhàng như vậy. Không. Ta không có đánh hắn, Trần Tiên Nhất cuống cuồng thanh minh, hận không thể mọc thêm cái miệng nữa để giải thích. Còn chối cãi, Điện Hạ đã chỉ mặt xác nhận, Ngô tiền bối tận mắt chứng kiến, ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Triệu Khang không ngừng lên án, được, đường đường là con trai thượng thư Đại Chu, lại dám đánh đập giam cầm thái tử nước khác. Đây chính là đạo đãi khách của Đại Chu các ngươi sao? Đại Càn ta là đồng minh với cảnh quốc, cho dù cảnh quốc có thể nuốt trôi cục tức này. Bổn quốc sư cũng tuyệt đối không đồng ý. Tào An Quốc luống cuống, quốc sư bất giận, đừng kích động, chuyện này. Nhìn xem người của các ngươi đã đánh thái tử thành cái dạng gì kìa, hộc máu cả ra. Người bảo ta làm sao bình tĩnh được. Ngô Quan Hải lúc này lại, yếu ớt, nói còn, còn có một người họ Lý, hình như là Lý tướng quân gì đó, chính hắn trói ta lại, nhốt vào nha môn. Còn đám hộ vệ kia nữa, hơn 20 người đánh một mình ta, thiếu chút nữa thì đánh chết ta. Cảnh quốc, ta muốn về nước. Vừa nghe lời này, Tào An Quốc tức muốn ói máu, đám danh con này là muốn tìm đường chết sao? Trần Thượng Vân thì toát mồ hôi như mưa, quần áo ướt sũng. Triệu Khang và Ngô Thiên Hổ phối hợp ăn ý, khiến cho bọn họ căn bản không biết phản bác thế nào, nhất là Trần Thiên Nhất, lúc này đã bị dọa đến hồn bay phách lạc. Đánh đập giam cầm thái tử nước khác, loại tội danh này đừng nói là hắn, cho dù là cha hắn Trần Thượng Vân cũng gánh không nổi. Đây là muốn mất đầu a. Hắn hiện tại đã chẳng còn tâm trí nào để rối rắm xem kẻ hôm nay tát hắn mấy cái bạt tai là Ngô Quan Hải hay Triệu Khang nữa. Hắn chỉ muốn sống. Ồn ào hồi lâu, Tào An Quốc bỗng chột dạ nhìn Triệu Khang, quốc sư, thái tử điện hạ bị thương, hay là để điện hạ nghỉ ngơi trước đi. Ngài yên tâm, sự việc chưa giải quyết xong, chúng ta sẽ ở đây, không đi đâu cả. Triệu Khang nghe vậy mới miễn cưỡng gật đầu. Ngô Thiên Hổ dìu Ngô Quan Hải vào phòng, sau đó đi ra. Sắc mặt âm trầm như xương, nhất thời khiến nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống. Hai vị, chúng ta nên tính toán rõ ràng chuyện này. Ngô Thiên Hổ lạnh lùng nói, thái tử nước ta lặn lội đường xa đến chúc thọ bệ hạ quý quốc, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Vị đại nhân này, Trần Thượng Vân vừa định lên tiếng. Câm miệng, Ngô Thiên Hổ quát lớn. Khí thế của một cao thủ trung tầng tam phẩm ập tới, Trần Thượng Vân làm sao chịu đựng nổi. Toàn thân hắn run lên. Cảm giác như bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Ngô Thiên Hổ chỉ vào Trần Thiên Nhất, nghiến răng nghiến lợi, lão phu chỉ nói một câu, hoặc là để ta một trường đánh chết tên tiểu tử này, hoặc là lão phu lập tức mang thái tử điện hạ về nước, cảnh chu chúng ta chiến trường thượng kiến. Chuyện này, không thể nào, Tào An Quốc kinh hãi. Ngô Thiên Hổ cười lạnh, không thể, nực cười. Năm xưa, tam điện hạ Lý Mục Thanh của Đại Chu các ngươi vô cớ mất tích, sinh tử chưa rõ. Đại Chu các ngươi còn có người Tề quốc, cùng nhau đến cảnh quốc chúng ta đòi lời giải thích sao? Sao bây giờ ta muốn một lời giải thích, các ngươi lại không cho? Ngô Thiên Hổ phẫn nộ, Lý Mục Thanh cũng chỉ là tam điện hạ, còn đây là thái tử. Là thái tử, nếu thái tử có bất trắc gì, chính là dao động đến căn cơ của cảnh quốc chúng ta. Tào An Quốc lúc này cũng muốn khóc, nhìn Trần Thượng Vân, tức giận mắng, Trần Thượng Vân, ngươi sao lại sinh ra đứa con hỗn chứng như vậy? Thượng thọ bệ hạ sắp tới, lại gây ra chuyện tày trời như vậy, ngươi là muốn chết sao? Trần Thượng Vân nghẹn một bụng máu, nhìn đứa con trai bảo bối, hận không thể tự tay đánh chết hắn. Triệu Khang lúc trước kích động nhất, lúc này ngược lại bình tĩnh lại, kéo Diệp Hồng Tuyết ngồi ở một bên xem kịch. Phần diễn của hắn đã kết thúc. Nửa ngày sau, Trần Thượng Vân thở dài, nhìn Ngô Thiên Hổ, vị đại nhân này, vô luận như thế nào, xin hãy tha cho nhi tử ta một con đường sống. Ta chỉ có một đứa con trai này. Ta muốn mạng của hắn, một canh giờ, cho ngươi một canh giờ chuẩn bị quan tài cho hắn. Nói xong, Ngô Thiên Hổ xoay người vào phòng, trước khi đi còn tiện tay đánh nát bàn đá Triệu Khang đang ngồi thành bột phấn. Mọi người ở đây đều run sợ. Trần Thiên Nhất lăn lộn bò đến trước mặt phụ thân mình, khóc lóc thảm thiết phụ thân. Phụ thân, cứu con không muốn chết. Trần Thượng Vân đau lòng như cắt, nhưng lại cảm thấy bất lực. Tào An Quốc thở dài, bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Khang đang kéo Diệp Hồng Tuyết ngồi uống trà xem kịch. Hắn vội vàng chạy tới, quốc sư đại nhân. Làm gì, Triệu Khang nhíu mày. Tào An Quốc vội la lên, quốc sư đại nhân, ngài và cảnh quốc quan hệ tốt đẹp, xin ngài khuyên vị đại nhân kia tha cho Trần Thiên Nhất một mạng. Trần Thượng Vân nghe vậy cũng vội vàng kéo Trần Thiên Nhất quỳ xuống dập đầu, không ngừng cảm tạ. Diệp Hồng Tuyết liếc nhìn Triệu Khang đang giả bộ, không khỏi bật cười. Quả nhiên chọc ai cũng đừng chọc người này, lừa ngươi đến chết cũng không biết, còn phải mang ơn hắn. Trần Thiên Nhất lần này đúng là rơi vào vực thẳm rồi. Chương 448 Triệu Khang đê tiện vô sỉ. Từ lúc Triệu Khang bước vào phòng đến lúc đi ra chỉ chưa đầy nửa phút. Vừa thấy hắn đi ra, Tào An Quốc, Trần Thượng Vân và Trần Thiên Nhất vội vàng xông tới. Quốc sư, tình hình bên trong thế nào? Tào An Quốc lo lắng hỏi. Triệu Khang thở dài, e rằng không mấy khả quan. Tuy nhiên, đối phương đưa ra điều kiện, nếu các ngài đáp ứng được thì mọi chuyện có thể coi như bỏ qua. Dù sao, hôm nay chúng ta đến đây là để chúc thọ, ai cũng mong muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ phải không nào? Diệp Hồng Tuyết khẽ mỉm cười, thầm quan sát Triệu Khang đang ra sức diễn trò. Trần Thượng Vân nhen nhóm hy vọng, quốc sư, mau nói điều kiện gì đi. Thứ nhất, Triệu Khang bắt đầu, sự việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cảnh quốc, vì vậy bồi thường là điều không thể thiếu. Trần Thượng Vân vội gật đầu lia lịa. Thứ hai, Triệu Khang tiếp tục, Thái tử Điện Hạ cũng bị thương trong vụ việc này, do đó, bồi thường cho Thái tử Điện Hạ cũng là điều cần thiết. Điều đó đương nhiên rồi, Trần Thiên Nhất phụ họa. Thứ ba, Triệu Khang nhấn mạnh, sự việc này đã lan truyền khắp Yến Đô, ảnh hưởng đến cả quan viên lẫn bách tính. Các ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, rất nhiều quan phủ bị binh lính của các ngươi đập phá tan hoang vì mải đi tìm Thái tử Điện Hạ. Do đó, cần phải có người chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này, và người đó không ai khác ngoài Trần Công Tử con trai của Tào An Quốc đại nhân. Đúng vậy, đúng vậy. Tào An Quốc gật đầu lia lịa, nhưng rồi chợt sững người, nhìn Triệu Khang với vẻ nghi ngờ. Khoan đã, quốc sư, chẳng phải nhà cửa của các quan viên kia đều bị binh lính của ngài đập phá sao? À, chuyện đó cũng vậy thôi, Triệu Khang gượng gạo đáp. Bây giờ quan trọng là phải giải quyết mớ hỗn độn này đã. Lão Tào này, đừng ngắt lời quốc sư, Trần Thượng Vân vội vàng xen ngang, lo lắng cho mạng sống của con trai. Tào An Quốc vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Triệu Khang tiếp tục, vì vậy, vào ngày mai, Trần Công Tử cần phải giao bản chức toàn thể quan viên và bách tính Yến Đô, nhận toàn bộ trách nhiệm cho sự việc hôm nay, đồng thời thành tâm xin lỗi Thái tử Điện Hạ để xoa dịu dư luận. Trần Thượng Vân vội vàng đáp, được thôi, không vấn đề gì. Sảng khoái, Triệu Khang gật đầu hài lòng. Triệu Khang nhếch mép cười đầy ẩn ý, vậy chúng ta hãy bàn đến chuyện bồi thường. Cảnh quốc tổn hại danh dự, Thái tử Điện Hạ bị hãm hại, tổng cộng phải đền bù 100 vạn lượng bạc. Trần Thượng Vân trợn mắt kinh hãi, nhiều thế ư, 100 vạn lượng. Tào An Quốc cũng hoảng hốt, 100 vạn, số tiền khổng lồ. Chỉ có Trần Thiên Nhất là tỏ ra hào phóng, được, ta đáp ứng. Triệu Khang liếc xéo Trần Thiên Nhất, ngươi hão hớn gì? Ngươi có tiền để đền không? Trần Thiên Nhất chỉ biết quay sang cầu cứu cha mình. Trần Thượng Vân cố gắng nặn ra nụ cười, quốc sư đại nhân, ngài có thể thương lượng lại chuyện bồi thường này được không? 100 vạn lượng bạc là quá nhiều. Triệu Khang cau mày, ngài nói gì vậy? Đây là thái tử của cảnh quốc, suýt chút nữa bị con trai ngài sát hại. Người ta đã tha mạng cho con trai ngài, vậy mà ngài còn muốn mặc cả sao? Hay là ngài cho rằng mạng con trai ngài cùng danh dự cảnh quốc không đáng giá 100 vạn lượng bạc? Trần Thượng Vân bối rối xoa xoa tay, nhưng mà, số tiền đó quá lớn, ta không thể nào xoay sở kịp. Thôi được rồi, Triệu Khang miễn cưỡng nói. Nếu không có 100 vạn lượng bạc thì cũng được. Nhưng Trần Đại Thiếu phải chuẩn bị 6 thước 6 ván gỗ. Trần Thiên Nhất sửng sốt, 6 thước 6 ván gỗ để làm gì? Triệu Khang chắp tay giả vờ đạo mạo, để đóng quan tài cho ngươi. Ngươi không biết sao? Lão nhân kia có võ công cao cường, chỉ một cái tát thôi cũng đủ khiến ngươi tan thành bùn đất. 6 thước 6 ván gỗ có lẽ hơi nhiều, ta nghĩ có thể tiết kiệm được một ít tiền. Nhìn về đống bột đá nơi góc phòng, Trần Thiên Nhất hoảng sợ van xin cha. Cứu con. Trần Thượng Vân thở dài, bất lực vung tay tát mạnh vào mặt con trai cưng. Cú tát khiến Trần Thiên Nhất quay cuồng 3 vòng tại chỗ. Nhiệt tử, sao ta lại sinh ra đứa con như ngươi? Trần Thiên Nhất ôm mặt, nín thở chịu đựng. Đây chắc chắn là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời hắn. Sau khi dạy dỗ con trai, Trần Thượng Vân quay sang Triệu Khang, vẻ mặt cam chịu, quốc sư. Ta đồng ý với tất cả điều kiện của ngài. Xin hãy cho người mang ngân phiếu đến đây. Tốt lắm, Triệu Khang gật đầu hài lòng, đúng là quan đại thần. Vậy thì chuyện này coi như xong xuôi, mau cho người mang tiền đến và giải tán đám người ở đây đi. Triệu Khang giả vờ quan tâm, nhưng vị bên trong kia vẫn còn đang giận dữ. Nếu thấy Trần Đại Thiếu ở đây, e rằng ngài ấy sẽ đổi ý. Quốc sư nói đúng, Trần Thượng Vân vội vàng nói, ta sẽ về lấy tiền trước. Còn thằng chó này, Triệu Khang vỗ ngực Trần An, lão Trần cứ yên tâm, có ta ở đây lo liệu. Ta tin rằng Trần Đại Thiếu chỉ là bồng bột nhất thời, mới có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy. Có ta bảo vệ, hắn sẽ không bị tổn thương. Cảm ơn quốc sư đại nhân, nghịch tử, còn không mau quỳ xuống cảm tạ quốc sư đại nhân. Đây chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Trần Thiên Nhất vội vàng quỳ xuống dập đầu, nhưng Triệu Khang đã nhanh chóng đỡ hắn dậy. Tuy rằng Trần Thiên Nhất không hề hối hận, nhưng hắn cũng lo sợ sẽ gặp báo ứng. Dù sao, việc hắn xui xẻo đụng phải Thái tử Điện Hạ cũng khiến hắn hoảng hốt. Nhìn thấy bao nhiêu thần khí trước kia, giờ đây lại trở thành trò hề cho đám lính canh, Trần Tiên Nhất không khỏi chua xót. Trần Thượng Vân nhanh chóng quay trở lại với ngân phiếu, lôi kéo Trần Tiên Nhất đến xin lỗi Thái tử Điện Hạ vì hành vi sắc sược. Thái tử Điện Hạ nhân hậu rộng lượng, tha thứ cho Trần Tiên Nhất và hy vọng hắn sau này sẽ làm người tốt. Trần Thượng Vân cảm tạ hết lời. Sau khi đối phương rời đi, Triệu Khang cũng ra lệnh cho Chu Long và Cao Uyên rút quân khỏi đế đô. Tào An Quốc thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng có thể ngủ ngon giấc sau một đêm đầy lo âu. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể diễn tả thành lời. Tại khách sạn quốc gia, Ngô Quan Hải, người trước đó còn thoi thóp thở than, giờ đây đã lấy lại được tinh thần. Ngô Thiên Hổ vuốt râu dê, căn dặn Diệp Hồng Tuyết, Diệp Nha Đầu, sau này phải cẩn thận, đừng để dính líu đến Triệu Khang nếu hắn gặp xui xẻo. Triệu Khang đang đếm ngân phiếu, nghe vậy liền cau mày, cái gì mà xui xẻo? Chuyện này có liên quan gì đến ta? Ngô Thiên Hổ cười khẩy, sao lại không liên quan? Người là ngươi đánh, là ngươi bày mưu hãm hại, là ngươi tự xưng là chủ mưu, là ngươi đòi bồi thường 100 vạn lượng bạc. Ngươi có liên quan gì đến chuyện này? Triệu Khang bực bội, đừng nói xấu người ta. Ta đánh hắn là vì hắn dám sàm sỡ lão bà của ta. Ta chỉ là bảo hắn khai tên, nói tên giả mà thôi. Người nói dối hãm hại Thái tử Điện Hạ là ngươi, làm chứng dối là Thái tử Điện Hạ, đòi bồi thường 100 vạn lượng bạc cũng là các ngươi. Chuyện này có liên quan gì đến ta? Ngô Thiên Hổ ngớ ra, hóa ra ngươi đã tự mình gỡ rối cho bản thân. Quả là xảo quyệt. Thái tử Điện Hạ, vốn là fan hâm mộ số một của Triệu Khang, cũng không thể nhịn được nữa, gật đầu phụ họa, không chỉ xảo quyệt mà còn vô liêm sỉ. Bớt nói con mẹ nó nhảm đi, 50 vạn lượng bạc, muốn hay không? Không muốn thì ta lấy. Ngô Quan Hải nhận lấy tiền, nở nụ cười giả nhân giả nghĩa, đừng nóng giận. Ngươi vẫn là người thông minh nhất. Chương 449 Công Tôn Vân Tú. Đêm khuya, trong hoàng cung đèn đốt sáng trưng như ban ngày. Trần Thượng Vân và Tào An Quốc quỳ gối trước điện, nơm nớp lo sợ bẩm báo lại toàn bộ sự việc cho Hoàng đế Lý Thừa Khôn và nhị hoàng tử Lý Mục Sâm đang ngự trên long ỷ. Nghe xong tường trình, cả hai cha con Lý Thừa Khôn và Lý Mục Sâm đều bàng hoàng sướng sốt. Lý Thừa Khôn giận dữ vỗ mạnh tay xuống ngai vàng, quát lớn, thể thống thành hà còn ra thể thống gì nữa. Lại gây ra chuyện động trời như vậy, hai người các ngươi giáp tâm muốn chấm bị bêu dếu hay sao? Bệ hạ thứ tội, Trần Thượng Vân và Tào An Quốc vội vàng dập đầu xin tha mạng, mồ hôi ròng ròng tuôn ra như tắm. Lý Mục Sâm cũng cau mày, giọng nói đầy nghiêm nghị, hai vị đại thần, sáng nay chúng ta còn bàn bạc kế sách đối phó với Đại Càn Quốc sư. Thế mà buổi chiều đã xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy, suýt chút nữa Thái tử đã bị đánh chết ở nước ta. Các người có ý đồ gì đây? Mẹ nó, ta còn đang tính toán làm thế nào để hố Triệu Khang, vậy mà các ngươi lại để cho hắn hố trước một phen, khiến ta tức nghẹn. Lý Thừa Khôn càng nghĩ càng bực bội. Tào An Quốc nhớ lại cảm giác kỳ lạ dọc theo đường đi, bèn cất tiếng, thần cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Bệ hạ và nhị hoàng tử, nhưng lại không sao giải thích được. Bỗng nhiên, một thanh âm ma mị vang vọng khắp điện, còn gì không đơn giản nữa. Tào đại nhân, Trần đại nhân, các người đều bị quốc sư Đại Càn lừa gạt. Mọi người trong điện vội vàng quay sang nhìn, chỉ thấy một bóng hình lả lơi xuất hiện ở cửa điện. Một nữ tử trẻ đẹp khoảng 20 tuổi, tay cầm ngọc tiêu lấp lánh ánh trăng, bước từng bước tiến vào. Nàng khoác trên mình bộ bạch y tinh khôi. Thanh tao như tiên nữ dáng trần, không vấy bẩn bởi bụi trần tục. Ánh trăng soi bóng nàng, càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng như xương giá. Công Tôn đại gia, Lý Mục Sâm nhận ra người đẹp, trong mắt ánh lên sự si mê. Tào An Quốc và Trần Thượng Vân cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Công Tôn đại gia, vị nữ tử bí ẩn này, mỉm cười nhẹ nhàng với hai vị thượng thư, sau đó quay sang Lý Thừa Khôn và Lý Mục Sâm, Công Tôn Vân Tú xin bái yết bệ hạ và nhị điện hạ. Lý Thừa Khôn nở nụ cười hiền hậu, ha ha, Công Tôn đại gia đến rồi. Mau mời vào chỗ ngồi. Công Tôn Vân Tú vừa an vị, Trần Thượng Vân liền vội vã dò hỏi, Công Tôn đại gia, ngài vừa rồi nói chúng ta đều bị Triệu Khang bày mưu tính kế, ý ngài là sao? Khó có thể tin nổi, Trần Thượng Vân hộ bộ thượng thư danh tiếng lừng lẫy của Đại Chu lại dùng kính ngữ với một nữ tử trẻ tuổi như vậy. Tuy nhiên, đối với phần lớn người dân Yến Đô, cái tên Công Tôn Vân Tú lại mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, tượng trưng cho lý tưởng cao đẹp mà họ theo đuổi suốt đời. Nữ tử mỉm cười, có chút bất đắc dĩ, Vân Tú cũng đã nắm được sơ lược về sự việc, tuy rằng không đầy đủ nhưng cũng đủ để chắp vá một ít của câu chuyện. Bốn người trong điện nín thở lắng nghe. Công Tôn Vân Tú thong thả giải thích, trước tiên, hãy bàn về lý do vì sao Trần Thiên Nhất lại nhầm lẫn Càn Quốc Quốc Sư với Ngô Quan Hải Thái Tử Cảnh Quốc. Lý thuyết mà nói, Trần Thiên Nhất chưa từng gặp Triệu Khang hay Ngô Quan Hải, vậy làm sao có thể nhầm lẫn hai người này được? Giả sử rằng hôm nay Trần Thiên Nhất lần đầu gặp Càn Quốc Quốc Sư, và vị Quốc Sư này lại tự xưng là Ngô Quan Hải thì sao? Công Tôn Vân Tú đặt ra giả thuyết táo bạo. Tảo An Quốc bỗng bừng tỉnh ngộ, Lý Mục Sâm cũng hiểu ra vấn đề, Công Tôn Đại Nhân, ý ngài là... Công Tôn Vân Tú gật đầu khẳng định, rất có thể Trần Thiên Nhất đã xảy ra xô xát với Triệu Khang ngày hôm nay, và bị hắn ta cho tìm hiểu, một bài học. Với tính cách không cam chịu thua thiệt của Trần Thiên Nhất, việc hắn muốn trả thù là điều hoàn toàn dễ hiểu. Triệu Khang, giả mạo thân phận Ngô Quan Hải, đã dụ dỗ Trần Thiên Nhất đến khách sạn quốc gia để trả thù. Bị cơn tức giận làm mờ mắt, Trần Thiên Nhất đã quên mất rằng khách sạn quốc gia là nơi dành riêng để tiếp đón sứ thần nước ngoài. Hắn sai người đến đây để trả thù, vô tình bắt nhầm Ngô Quan Hải Thái tử Cảnh Quốc đang lưu trú tại đây. Sau đó, Ngô Quan Hải đã bí ẩn biến mất. Xin lưu ý rằng Ngô Quan Hải đến từ Cảnh Quốc, một quốc gia nổi tiếng về võ thuật. Hoàng thất Cảnh Quốc, bất kể nam nữ, đều được rèn luyện võ công từ nhỏ. Vị Cảnh đế hiện tại thậm chí còn được mệnh danh là cao thủ võ lâm đệ nhất. Vậy làm sao Thái tử Ngô Quan Hải lại có thể là một thư sinh yếu đuối, không biết võ? Năm ngón tay thon thả của Công Tôn Vân Tú múa lượn trên cây ngọc tiêu, nàng nhìn mọi người với vẻ mặt đầy hứng thú. Vụ Thái tử Ngô Quan Hải mất tích bí ẩn ở đế đô là một sự kiện vô cùng trọng đại. Quốc sư Triệu Khang đã lợi dụng sự việc này để gây khó dễ cho Đại Chu, khiến cho Tào Đại Nhân hoảng loạn, đầu óc rối bời. Hắn lợi dụng việc Trần Thiên Nhất muốn trả thù, vu khống hắn là kẻ muốn ám sát Thái tử Cảnh Quốc, khiến cho Đại Chu rơi vào thế bí. Triệu Khang liên tục gây sức ép, lại được sự phối hợp của Cảnh Quốc, khiến cho chúng ta như những trò hề trong tay hắn. Thậm chí, Trần Đại Nhân còn có ý định cảm ơn hắn ta. Chẳng phải đây là bị bày mưu tính kế hay sao? Chết tiệt! Lúc lâu sau, Trần Thượng Vân mới gầm lên hai chữ này. Nghe những lời của Công Tôn Vân Tú, hắn nhất thời cảm thấy mình như một thằng ngốc, bị người ta bán còn đếm tiền cho họ. Khốn kiếp, ta nhất định phải đi tìm hắn tính sổ. Cơn giận bùng lên, Trần Đại Nhân không màng gì hết, muốn lao thẳng đến khách sạn quốc gia để tìm Triệu Khang. Có thể thấy, tính cách của Trần Thiên Nhất vẫn là tùy hứng, bốc đồng. Công Tôn Vân Tú nhìn hắn ta với ánh mắt suy tư, Trần Đại Nhân có bằng chứng gì không? Trần Thượng Vân bối rối, Công Tôn Đại gia, ngài vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Những điều đó chỉ là suy luận dựa trên những gì đã xảy ra. Tuy ta tin rằng đó là sự thật, nhưng không có bằng chứng thực tế nào. Công Tôn Vân Tú nhướng mày nói, tuy nhiên, con trai của Trần Đại Nhân đã nói trước mặt hơn trăm người rằng muốn giết Thái tử Ngô Quan Hải, và còn phái người bắt Thái tử Cảnh Quốc. Đây là bằng chứng thực sự đã xảy ra. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn hố Chu Quốc sao? Lý Mục Sâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không ngờ rằng Triệu Khang mới đến ngày đầu tiên đã cho Chu Quốc một món quà ra mắt lớn như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Tảo An Quốc thở dài, thật không ngờ hắn lại thâm hiểm như vậy. Chẳng trách Hoắc Ân sẽ thua trong tay hắn, hắn thật quá đê tiện và vô liêm sỉ. Đê tiện và vô liêm sỉ cũng có thể nói là biến tướng của sự thông minh. Lý Thừa Khôn nheo mắt lại, nếu không trừ bỏ hắn, e rằng sẽ là mối họa lớn cho Đại Chu. Bệ hạ nói đúng. Công Tôn Vân Tú đứng dậy, Triệu Quốc Sư đã bày ra một kế hoạch tinh vi. Ta nghĩ nhị điện hạ không cần lo lắng hắn sẽ không tham dự văn hội. Lý Mục Sâm truy vấn, vì sao? Nữ tử vừa đi vừa nói, hắn đã đánh bại Trương Thánh Tiên Sinh một năm trước, được mọi người ca ngợi là tân thiên hạ văn thủ. Hôm nay đại diện cho Càn Quốc đến đây, dù là vì danh tiếng của bản thân hay vì Càn Quốc, hắn đều nhất định sẽ tham dự văn hội. Bởi vì giờ đây hắn đại diện cho toàn bộ văn đàn Đại Càn. Là quốc sư của một nước, những hành động trước đây của Triệu Khang đã cho thấy hắn có lòng yêu nước mãnh liệt đối với Càn Quốc. Do đó, hắn nhất định sẽ tham dự văn hội. Mục đích của Vân Tú đến đây là để khuyên nhị điện hạ không nên làm những việc khích bác Triệu Khang, tránh chuốc họa vào thân. Nàng ta, với tài năng xuất chúng, rất mong có thể được luận đạo trực tiếp với Triệu Khang. Chương 450 ta tâm an chỗ là ta hương. Chỉ dựa vào vài lời nghe được, Công Tôn Vân Tú đã vạch trần âm mưu của Triệu Khang. Lâu sau khi bóng hình nàng rời khỏi đại điện, bốn người ở lại mới hoàn hồn. Hoàng đế Lý Thừa Khôn lên tiếng, Sâm Nhi. Lý Mục Sâm đáp, Nhi thần xin nghe. Nếu Công Tôn đại gia đã nói vậy, còn cứ theo lời nàng ta mà làm, không cần đụng đến Triệu Khang nữa. Lý Mục Sâm gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn về lời nói cuối cùng của Công Tôn Vân Tú. Vì sao há lại được coi là đại tài? Trần Thượng Vân và Tào An Quốc, hai vị thượng thư quyền lực, cảm thấy vô cùng uất ức sau khi bị Triệu Khang đùa bỡn trên tay. Đã bao nhiêu năm rồi họ chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Dù sao họ cũng là những lão luyện trong quan trường, lăn lộn mười mấy hai mươi năm. Vậy mà lại bị Triệu Khang, một kẻ hậu sinh, đùa giỡn xoay quanh. Thật sự là nhục nhã. Tuy nhiên, họ cũng không có cách nào, bởi như Công Tôn Vân Tú đã nói, họ không có bằng chứng chứng minh rằng tất cả đều do Triệu Khang bày mưu tính kế. Chỉ đành câm lặng nuốt cục tức, tự mình gặm nhấm nỗi đắng cay. Trần Thiên Nhất, vừa thoát chết, đang nằm trong chăn tự nhủ bản thân sau này nhất định phải làm người tốt, tích đức hành thiện. Bỗng nhiên, Trần Thượng Vân từ trong cung xông vào, lôi Trần Thiên Nhất ra khỏi chăn và đánh cho một trận tơi bời. Ngày hôm sau, tất cả các cổng thành Yến Đô đều dán thông báo giải thích sự việc hỗn loạn tối hôm qua cho người dân, đổ hết mọi tội lỗi cho Trần Thiên Nhất. Những quan viên bị Triệu Khang dẫn quân đánh đập hận không thể ăn thịt Trần Thiên Nhất. Tên tiểu tử này dựa vào đâu mà dám chọc vào ong vỡ tổ, liên lụy bọn lão đây gặp họa. May mắn thay, Trần Thượng Vân là hộ bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, nên bọn quan viên kia không dám làm quá quát, nếu không Trần gia có thể bị san bằng. Dù vậy, Trần Thượng Vân vẫn phải bồi thường cho những quan viên này. Dù sao, hắn cũng là người quản lý túi tiền của Vương Triều Đại Chu. Có tiền là có thể giải quyết mọi chuyện. Bên trong khách sạn quốc gia, Triệu Đại Quốc Sư tâm trạng vô cùng hài lòng. Ngay ngày đầu tiên đến đây, hắn đã kiếm được 50 vạn lượng bạc, lại còn có mỹ nhân hầu hạ. Lần này quả là một chuyến đi hời. Giờ phút này, Triệu Khang đang ôm mỹ nhân Diệp Hồng Tuyết trên chiếc giường êm ái, tận hưởng những giây phút ấm áp bên nhau. Diệp Hồng Tuyết nheo mắt, hỏi Triệu Khang đầy thích thú, hay là hôm nay chúng ta lại đi dạo chơi? Dù sao cách ngày sinh thọ của Lý Thừa Khôn còn 7 ngày, nhân cơ hội này chúng ta đi chơi cho thật vui vẻ. Diệp Hồng Tuyết nở nụ cười tinh nghịch, sao? Lại nghĩ đến chuyện đi trêu chọc người ta, lại để cho Triệu Đại Quốc Sư hố thêm mấy chục vạn chứ? Khó mà nói được, Triệu Khang cười ha hả, loại chuyện này làm một lần hai lần cũng chẳng sao, nhưng nếu làm nhiều thì sẽ mất đi ý nghĩa. Ta nghe nói ở Kinh Đô Châu Quốc có một nơi gọi là Yến Hồ, cảnh sắc rất đẹp, Triệu Khang đề nghị, chúng ta đi chơi ở đó một chút nhé. Được, Diệp Hồng Tuyết gật đầu đồng ý, cả ngày ở lại khách sạn cũng chẳng có gì thú vị. Nàng cũng rất muốn dành thời gian riêng tư cùng Triệu Khang. Hai người thu dọn đơn giản rồi ra ngoài. Khi đi ngang qua đình viện, họ gặp Thái tử Ngô Quan Hải đang đọc sách. Nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết đi cùng Triệu Khang, Ngô Quan Hải không khỏi cảm thấy buồn bã. Diệp đại nhân quả thật là chướng ngại vật lớn nhất giữa ta và quốc sư, Ngô Quan Hải thầm nghĩ, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Triệu Khang khoác lên mình bộ áo choàng nhung màu xanh lam. Đi cùng Diệp Hồng Tuyết người đang diện một bộ trang phục đơn giản nhưng thanh lịch. Dọc đường đi, mọi người đều không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của nàng. Triệu Khang vô cùng đắc ý trước sự chú ý của mọi người. Hỏi đường một hồi, hai người cuối cùng cũng tìm được Yến Hồ. Nằm ở phía bắc Kinh Đô Yến Đô, Yến Hồ là một con sông đào bảo vệ thành phố, có diện tích rất rộng lớn. Có thể nhìn thấy lấp ló trên mặt hồ vài chiếc thuyền con, tạo nên cảm giác mênh mông, tịch mịch. Triệu Khang thuê một chiếc thuyền, nghe chủ thuyền kể rằng vào mùa hè, du khách đến đây du hồ rất đông. Vào ban đêm, mỗi chiếc thuyền đều được treo đèn lồng đỏ rực, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Chủ thuyền còn nói thêm rằng, vào mùa hè, thanh niên tài tử và tiểu thư khuê các thường đến đây du hồ để tìm kiếm lương nhân. Triệu Khang nghe đến đây, không khỏi tò mò hỏi, thuyền gia, vậy thì mùa hè này, Yến Hồ có thể gặp được nhiều tiểu thư khuê các không? Không hẳn vậy. Thuyền gia cười lớn, bất quá công tử à, ta chèo thuyền ở đây hơn 20 năm, chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp động lòng người như vị tiểu thư này. Thời gian ngắn ngủi, hãy buông bỏ tham vọng, trân trọng người trước mắt. Triệu Khang cười ngượng ngùng, lời này nghe như ta rất háo sắc vậy. Diệp Hồng Tuyết cười mỉm, chẳng lẽ không phải? Nàng nói với vẻ u oán, ai bảo ta thân phận không cao quý bằng người, dung mạo cũng kém xa, khắp mọi nơi đều thua kém người ta, không trách được gì, chỉ trách chính bản thân mình. Triệu Khang vừa buồn cười vừa bất lực, ôm chặt nàng vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng trêu chọc, lại nói linh tinh rồi, xem ra ta phải dạy ngươi một bài học cho ngươi biết cái gì là tam tòng tứ đức. Đừng ồn ào, thuyền gia sẽ cười đấy. Diệp Hồng Tuyết cười khúc khích. Triệu Khang cảm thấy lòng mình vô cùng bình yên, không gì có thể sánh được với khoảnh khắc này. Hắn nhìn người con gái trong lòng với ánh mắt trìu mến, chỉ thấy nàng xinh đẹp đến mức không gì sánh được. Diệp Hồng Tuyết khác với nữ đế Bệ Hạ và Tần Ngọc Phượng. Đối với Tần Ngọc Phượng, Triệu Khang chính là tất cả của nàng, dù hắn yêu cầu nàng làm gì, cô nương ngốc nghếch này cũng cam tâm tình nguyện. Nữ đế Bệ Hạ bên ngoài mạnh mẽ, bên trong dịu dàng, coi Triệu Khang là người có thể phó thác cuộc đời này. Tâm hồn chân chất của nàng giống như thiếu nữ thanh xuân mới nếm thử hương vị tình yêu, một khi đã xác định đối phương, nàng sẽ quen để cho đối phương chủ đạo mọi thứ của mình. Nhưng Diệp Hồng Tuyết thì khác, nàng có ngàn vẻ đẹp, khi thì kiên cường mạnh mẽ, khi thì dịu dàng như nước, khi thì trưởng thành quyến rũ, khi thì kiêu hãnh vô song. Mỗi một vẻ đẹp đều là con người nàng, nàng không bao giờ ngại ngần thể hiện bản thân với Triệu Khang. So với nữ đế Bệ Hạ đã quen ỉ lại vào mình, Tần Ngọc Phượng nguyện ý vì hắn bất chấp tất cả. Vị nữ tử vũ thần năm xưa này mang đến cho Triệu Khang một cảm giác đặc biệt. Đó chính là an toàn. Ở bên cạnh nàng, hắn sẽ không sợ hãi lo lắng bất cứ điều gì. Nơi an tâm của ta là quê hương ta. Nàng là quê hương của trái tim ta. Trong phút chốc, trời đất bỗng chốc im bặt, vạn vật trên thế gian đều trở nên kỳ ảo. Triệu Khang nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như đại giang phó hải bỗng chốc trở nên dịu dàng như mưa xuân tưới mát muôn vật. Giờ khắc này, ngay cả dòng nước dưới thân thuyền cũng ngừng chảy, cho đến khi Triệu Khang mở mắt ra, dòng nước mới lại gợn sóng lần nữa. Trong mắt hắn hiện lên một vầng sáng màu vàng nhạt, Diệp Hồng Tuyết ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt mang theo sự tò mò. Triệu Khang ôm nàng vào lòng, áp mặt vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, mỉm cười nói, lòng ta quê hương, vàng nhạt là nhẹ. Thuyền theo nước động, nam nữ dựa sát vào nhau cùng thưởng thức cảnh non xanh nước biếc, nhắm mắt mở mắt, đã là tứ phẩm thượng tầng. Chương 451 Vũ Kỹ. Ngay cả Triệu Khang cũng không ngờ rằng người giúp hắn đột phá cảnh giới lại chính là Diệp Hồng Tuyết. Ngô Thiên Hổ từng nói, cảnh giới tứ phẩm là một ranh giới quan trọng, chỉ khi bước vào tứ phẩm mới xem như chính thức bước lên đỉnh cao võ đạo. So với việc tu luyện chân khí và thể phách ở các cảnh giới trước đây, từ tứ phẩm trở đi, võ phu chú trọng nhiều hơn vào việc tu luyện tâm cảnh. Nếu không tu luyện tâm cảnh mà chỉ tập trung vào sức mạnh, kết quả cuối cùng sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đây là một chân lý không thể chối cãi. Diệp Hồng Tuyết tuy không có tu vi, cũng không thể trực tiếp cảm nhận được điều gì đang xảy ra với Triệu Khang, nhưng nàng đã nhìn thấy vầng hào quang huyền hoàng khí trong mắt hắn. Bản thân nàng cũng từng trải qua bước ngoặt này, nên có thể đoán được phần nào. Nàng mỉm cười và nói, tứ phẩm thượng tầng, giờ đây ngươi cũng được xem là một cao thủ rồi. Triệu Khang dịu dàng mỉm cười, hai người rời khỏi thuyền và đi dạo trong thành, cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay ngọc ngà của Diệp Hồng Tuyết. Hắn giải thích, tất cả là nhờ có ngươi. Triệu Khang chia sẻ với Diệp Hồng Tuyết về khoảnh khắc đột phá cảnh giới, khiến trái tim nàng bồi hồi xúc động. Nàng vui mừng hỏi, thật sao? Loại chuyện này sao lại có thể nói dối được? Khuôn mặt Diệp Hồng Tuyết rạng rỡ nụ cười, nắm chặt tay Triệu Khang, cảnh giới tứ phẩm thượng tầng còn được gọi là khấu tâm quan. Lúc trước ta đột phá cảnh giới này là do tâm cảnh võ đạo của bản thân đã đạt đến đỉnh cao, đại đa số võ phu cũng đều như vậy. Không ngờ ngươi. Khấu tâm quan. Triệu Khang suy ngẫm, nhìn Diệp Hồng Tuyết, vậy đại khái ta hiểu rồi. Hắn không nói hết lời, mà hồi tưởng lại cảnh Diệp Hồng Tuyết ở cảnh quốc trên sinh tử đài. Một mình đối mặt với hai cường giả tam phẩm của Tề quốc và Chu quốc, dũng cảm chiến đấu để bảo vệ hắn. Suýt nữa cả hai cùng quy diệt, trận chiến đó hắn ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết bị một kiếm đánh trúng, tim hắn như muốn vỡ vụn. Sau đó, Lục Bình Cốc cứu nữ đế, Diệp Hồng Tuyết không màng đến mạng sống, một mình một ngựa lao ra khỏi vòng vây bên ngoài Kim Lâm Quan để chiến đấu bên cạnh hắn. Giờ đây khi hồi tưởng lại, Triệu Khang luôn cảm thấy Diệp Hồng Tuyết mạnh mẽ đến mức khiến hắn an tâm. Chỉ cần nàng ở bên, hắn sẽ không sợ hãi bất kỳ điều gì. Tu vi hôm nay của hắn là do nàng ban tặng, vậy nên hắn phải bảo vệ nàng. Nàng từng mang đến cho hắn sự an tâm, giờ đây đến lượt hắn. Vì vậy, hắn nhất định phải có thực lực mạnh mẽ để bảo vệ nàng. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng ngươi. Không gì có thể khích lệ tinh thần hơn lời khẳng định của người mình yêu thương. Triệu Khang gật đầu, sẽ không để ngươi thất vọng. Hai người trở lại khách sạn, chào hỏi Thái tử Ngô Quan Hải một tiếng rồi về phòng. Ngô Quan Hải vẫn muốn lôi kéo Triệu Khang thảo luận về học vấn, nhưng lại càng thêm thất vọng. Ngô Thiên Hổ lăn qua lăn lại bình rượu trên bàn đá, cười nói, thú vị thật, không ngờ ra ngoài dạo chơi một chuyến lại đột phá cảnh giới. Trở lại phòng, Triệu Khang không hề lãng phí thời gian, hắn cần củng cố cảnh giới mới đột phá. Bởi vì tu vi của hắn là do Diệp Hồng Tuyết truyền công, nên tốc độ tu luyện huyền hoàng công của hắn rất nhanh. Lần đột phá này đã đưa hắn lên tầng thứ 5 cảnh giới. Chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành huyền hoàng chân khí, lưu chuyển trong các kinh mạch một cách mạnh mẽ. Để ổn định chân khí, Triệu Khang nhắm mắt lại, cảm nhận sự cân bằng dần dần quay trở lại. Trong lòng hắn tự hỏi, giờ là lúc tu luyện võ kỹ. Ngô Như Long truyền cho hắn những võ kỹ của cảnh quốc, tuy uy lực phi thường, nhưng số lượng không nhiều. Cả Ngô Như Long và Ngô Thiên Hổ đều khẳng định rằng những võ kỹ này chỉ thuộc hạng 2. Thiếu đi võ kỹ mạnh mẽ, chiến lực của một võ phu sẽ giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, võ kỹ cũng giống như công pháp, càng mạnh mẽ càng quý hiếm. Một bộ võ học cao cấp có thể khuấy đảo giang hồ, không dễ dàng có được. Loại vật này, có lẽ chỉ có cảnh quốc quốc gia do võ lực lập nên mới sở hữu nhiều. Hay là đi tìm mua tiền bối đổi vài quyển võ kỹ. Triệu Khang đang suy nghĩ thì có người gõ cửa. Hắn đứng dậy mở cửa và bất ngờ nhận ra đó chính là Ngô Thiên Hổ. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Tiền bối, sao ngài lại đến đây? Triệu Khang mỉm cười mời Ngô Thiên Hổ vào phòng. Ngô Thiên Hổ ngáp một cái, sau khi ngồi xuống tiện tay lấy ra một quyển sách ném lên bàn. Triệu Khang ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi bị thu hút, đưa tay cầm lên. Chỉ thấy trên bìa sách viết ba chữ, Đế Long Kinh. Cái tên này có chút khí phách, Triệu Khang cảm thán. Ngô Thiên Hổ trợn trắng mắt, đương nhiên khí phách, tiểu tử, này là thứ tốt. Vũ kỹ, Triệu Khang hỏi với ánh mắt hiếu kỳ. Vớ vẩn, Ngô Thiên Hổ ngáp một cái, Đế Long Kinh trong kho vũ khí cảnh quốc có thể xếp vào top 3, luận về sát phạt có thể nói là đệ nhất. Cho dù Ngô gia chúng ta truyền công phu lệ huyết cửu kiếm cũng kém xa. Bá đạo như vậy, Triệu Khang kinh ngạc. Lúc mới bắt đầu học võ, hắn đã biết võ kỹ Ngô gia tu luyện là không truyền ra ngoài. Theo lời Diệp Hồng Tuyết, Ngô gia lệ huyết cửu kiếm uy lực vô cùng, hiếm có đối thủ cùng cảnh giới, đặc biệt là cảnh đế Ngô Như Long, một kiếm nơi tay có thể hỏi thiên hạ địch. Mà hiện tại Ngô Thiên Hồ lại nói luận sát lực Đế Long Kinh còn ở trên khóc huyết cửu kiếm, điều này làm cho người ta làm sao không giật mình. Đây cũng là kiếm pháp, Triệu Khang theo bản năng hỏi. Ngô Thiên Hồ lắc đầu, thương phổ, có thể nói là đương thời đệ nhất thương phổ. Ít nhất lão phu ta chưa thấy qua mạnh hơn nó, coi như Diệp Nha đầu lúc trước tự nghĩ ra Hồng Mai thất thức cũng kém xa. Thương phổ ư, cái này rất thích hợp với mình. Triệu Khang gật đầu. Nếu muốn thay nữ đế bệ hạ tranh giành thiên hạ này, sau này là không thể thiếu ra chiến trường. Mà nếu giờ phút này hắn có một thân tu vi không tầm thường, vậy thì không thể chỉ núp trong thành chỉ bày mưu tính kế. Chuyện đấu tranh anh dũng trong tương lai là không thể thiếu, mà trên sa trường luận vũ khí lạnh, giết người nhiều nhất ngoại trừ mũi tên ra, đó chính là thương. Bởi vậy luyện thương phổ ngược lại là một lựa chọn không tồi. Ngô Thiên Hổ dội cho Triệu Khang một gáo nước lạnh. Tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bởi vì cái gọi là thương cả đời của niên đao nguyệt côn, bảo kiếm cần phải giấu bên người. Thương môn võ học này, dễ học khó tinh, không hạ khổ công khó có tiểu thành. Triệu Khang cười nói, đạo lý này ta hiểu, trên đời này không có chuyện gì một lần là xong. Ngài thật đúng là run đũa trong bụng ta vừa định cùng ngài lãnh giáo mấy môn võ kỹ, vậy thì đưa tới cửa, đa tạ đa tạ. Ngô Thiên Hổ cười ha hà, cảm ơn nhầm người. Đây là Diệp Nha đầu cầu xin bệ hạ. Triệu Khang nhất thời ngạc nhiên. Ngô Thiên Hổ đứng dậy nói, trước khi xuất phát từ cảnh quốc, nàng đã vào trong cung tìm bệ hạ xin thương phù này, nghĩ thầm chờ ngươi đột phá đến tứ phẩm thượng tầng sau đó cũng nên học một ít vũ kỹ uy lực lớn. Nếu không có nàng mở miệng, nói là tặng cho ngươi thứ này, thì cho dù bị sâu mọt, bệ hạ cũng sẽ không lấy ra. Chương 452 Luyện Thương. Triệu Khang trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, lòng trào dâng niềm cảm kích, gắt gao nắm chặt Đế Long Kinh trên tay. Ta biết rồi. Ngô Thiên Hổ bước ra khỏi phòng, dặn dò, ngươi hãy luyện tập chăm chỉ, hy vọng có thể đạt được một hai phần tinh túy của Đế Long Kinh, đừng để bôi nhỏ tuyệt học vang danh thiên hạ của tổ tiên Ngô gia chúng ta. Ta sẽ... Triệu Khang trịnh trọng gật đầu. Sau khi Ngô Thiên Hổ đi khỏi, hắn mở ra Đế Long Kinh trên tay và lập tức bị cuốn hút vào nội dung. Từ xưa đến nay, thương được coi là bách binh chi tặc, vũ khí thống trị trên chiến trường. Bách binh chi tặc, ở đây ám chỉ những chiến thuật biến hóa khôn lường của thương pháp, khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Phần lớn nội dung Đế Long Kinh tập trung vào những kỹ thuật cơ bản về đâm, chém, đỡ đòn. Tuy nhiên, Triệu Khang không hề xem nhẹ những kỹ thuật này. Diệp Hồng Tuyết từng nói với hắn rằng mọi chiêu thức tinh diệu đều được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản vững chắc. Chỉ có nắm vững kiến thức nền tảng mới có thể học được những kỹ thuật cao cấp. Diệp Hồng Tuyết hỏi, sao thế? Triệu Khang ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, đặt Đế Long Kinh xuống, ngươi đến rồi. Ta chưa xem kỹ, vì thiếu kiến thức nền tảng nên không hiểu rõ nhiều chỗ. Chỉ biết là sẽ rất khó khăn. Diệp Hồng Tuyết nép vào bên cạnh hắn, mỉm cười, vậy để ta chỉ cho ngươi. Diệp Hồng Tuyết từng là một cao thủ thương pháp, nhờ có sự hướng dẫn của nàng, Triệu Khang dần dần hiểu rõ những chỗ còn mơ hồ. Đêm trăng treo sáng, trong khu vườn khách sạn quốc gia. Triệu Khang cầm cây kỵ thương mượn từ thuộc hạ của Cao Uyên, một tay cầm thương, thương và cánh tay phải tạo thành một đường thẳng. Chán hắn rịn mồ hôi vì tu vi bị Ngô Thiên Hổ phong bế. Một cây kỵ thương dùng trong chiến tranh không chỉ chế tác phức tạp mà còn rất nặng. Cây thương Triệu Khang đang cầm có cán dài 6 thước và mũi thương bằng tinh thiết dài 6 tấc, nặng hơn 4 cân. Việc cầm nó trong thời gian ngắn không thành vấn đề, nhưng việc duy trì tư thế trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể mỏi mệt. Hắn để Ngô Thiên Hổ phong bế tu vi chính là để rèn luyện sức mạnh cơ bản để sử dụng cây thương này. Cái gọi là thương chọn một đường, luyện thương pháp trước hết phải rèn luyện tư thế. Tư thế này được ví như, trong tuyến này thần quỷ trừ dịch vạn phu Mạc Đương, có khả năng đánh bại mọi kẻ thù. Ánh mắt Triệu Khang chăm chú nhìn vào chiếc lá trước mặt. Khi một giọt mưa rơi xuống, hắn nhanh chóng vung thương đâm về phía trước. Mũi thương lạnh lẽo suýt chạm vào giọt nước, chỉ cách một gang tay. Nhíu mày, hắn nín thở, tập trung tinh thần chờ đợi khoảnh khắc giọt mưa tiếp theo. Trên tầng 2, Ngô Thiên Hổ đứng ở lan can, nhìn xuống Triệu Khang luyện tập. Hắn khẽ gật đầu, rồi lật cổ tay lại. Một luồng nội lực mạnh mẽ bùng phát từ lòng bàn tay hắn. Trong nháy mắt, toàn thân Triệu Khang rung động dữ dội, hơn trăm chiếc lá cây như phi kiếm bị Ngô Thiên Hổ hút vào lòng bàn tay, hội tụ thành một vòng tròn xoay. Triệu Khang xoay người nhìn lên, chỉ thấy Ngô Thiên Hổ trên cao nói tiếp tục. Một chiếc lá cây xé gió lao đến, tốc độ cực nhanh, sắc bén như ám khí chế tạo từ tinh thiết. Triệu Khang dùng mình, vung thương đâm ra. Nhưng hắn không thể đâm thủng chiếc lá cây, mà bị nó cắt rách y phục. Sở trường của người sử thương, ngoài độ chính xác, chính là lực đạo mạnh mẽ nhất trong các võ phu. Người phải học cách phát lực. Lực từ mặt đất truyền lên, phần eo kéo theo cánh tay truyền lại cổ tay, một thương phá chi. Ngô Thiên Hổ vừa nói, lá cây trên tay không ngừng bắn ra, Triệu Khang gắt gao nhìn chằm chằm vào chúng, liên tục dùng trường thương đâm ra. Hắn không ngừng thất bại. Bị lá cây va chạm, lệch hướng. Mỗi chiếc lá Ngô Thiên Hổ bắn ra đều mang sức mạnh vạn cân. Trên mũi thương của Triệu Khang xuất hiện những vết xước, cho thấy sức mạnh vô cùng to lớn của vị vũ vương cảnh quốc này. Hái hoa phi diệp đả thương người, bóp nát lá cây. Không biết qua bao lâu, bầu trời đêm đã chuyển sang ban ngày. Trong sân vườn, những cây cảnh đã không còn một chiếc lá nào, trơ trụi nhìn qua có chút thê lương. Trong sân, một bóng người rách nát. Quần áo tả tơi còn thảm hơn cả ăn mày. Có thể nhìn thấy từng vết thương nhỏ rỉ máu trên người hắn. Cây trường thương trong tay hắn cũng đầy vết chém, như bị vô số đao kiếm chém qua. Nhưng trên mũi thương, lại xuyên thủng một chồng lá cây dày cộm. Triệu Khang nhắm mắt, rồi đột ngột mở to, một luồng khí mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể hắn, phá tan phong ấn tu vi. Hắn vung trường thương bằng cả hai tay. Thân thương vạch một đường cong trên không trung, rồi đột ngột căng ra. Ánh mắt hắn sắc lạnh như sao băng, mũi thương nhọn hoắt. Phá! Một thương phóng ra, mũi thương xuyên thủng toàn bộ lá cây, trước mặt cách vách tường chỉ còn ba tấc. Nhưng trong nháy mắt, một lỗ hổng hình tròn xuất hiện trên bức tường. Thành công rồi. Triệu Khang cười ha hả. Nghe tiếng, Diệp Hồng Tuyết từ trên bậc thang đi xuống, nụ cười nở rộ trên môi, ngươi học rất nhanh, đã nắm được phương pháp phát lực và cách ngưng tụ lực đạo. Tất cả là nhờ ngươi và Ngô tiền bối. Triệu Khang vui mừng xoay người ôm lấy Diệp Hồng Tuyết. Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng cũng đừng tự mãn, hiện tại ngươi mới chỉ nắm được bí quyết tu luyện thương pháp cơ bản. Muốn nói đến trình độ cao hơn còn lâu. Triệu Khang cười hắc hắc, cái này ta biết, nhưng bị đánh cả đêm, cuối cùng cũng có chút tiến bộ, nên vui mừng là phải. Nhìn những vết thương trên cánh tay Triệu Khang do lá cây cắt, Diệp Hồng Tuyết xót xa, lão già này, cũng không biết xuống tay nhẹ một chút. Ngô Thiên Hổ ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, Diệp nha đầu, ngươi cũng đừng có nói vậy, nếu không có ta hạ độc thủ, liệu tiểu tử này có thể học nhanh như vậy sao? Diệp Hồng Tuyết không thèm quan tâm đến hắn, chỉ sửa sang lại quần áo rách nát cho Triệu Khang. Sau khi đạt được một số thành tựu trong luyện thương, Triệu Khang dành toàn bộ thời gian còn lại trong khách sạn quốc gia để tu luyện Đế Long Kinh. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi dưới sự hướng dẫn của Diệp Hồng Tuyết và Ngô Thiên Hổ, kỹ thuật sử dụng thương của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Còn hai ngày nữa là đến đại thọ của Hoàng đế Lý Thừa Côn. Hôm nay, Triệu Khang không luyện tập mà dành thời gian chuẩn bị trang phục. Bởi vì hôm nay là ngày sứ thần nước Tề đến. Tảo An Quốc dẫn theo một đoàn người xuất hiện, Triệu Khang nhìn qua, phát hiện người Tề Quốc dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp, mặt che mạng. Hơn nữa, phía sau còn có một đội quân hùng hậu đi theo, riêng số hòm gỗ đựng lễ vật cũng không dưới 10 cái. Tề Quốc tuy được xưng là cường quốc thứ hai, nhưng từ trước đến nay luôn ngoan ngoan nghe lời Chu Quốc, thậm chí có người còn ví von họ là thú cưng của Chu Quốc. Do đó, việc họ chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhìn thấy Triệu Khang, Tào An Quốc trong lòng có chút tức giận, dù sao trước đó hắn đã bị Triệu Khang lừa không ít. Tuy nhiên, hắn không biểu lộ ra ngoài mà giới thiệu, Triệu Quốc Sư, Thái tử Điện Hạ, vị này là Tề Quốc cửu công chúa Điện Hạ. Minh Châu công chúa gật đầu, hắn giới thiệu tiếp, vị này là Triệu Khang, Quốc Sư Càn Quốc và Thái tử Điện Hạ Cảnh Quốc. Chương 453 Minh Châu công chúa. Yên nhiên ra mắt Thái tử Điện Hạ và Quốc Sư. Hai chữ, Minh Châu, là phong hiệu của vị công chúa Tề Quốc này, lúc này nghe đối phương xưng hô, Triệu Khang mới hiểu được tên của nàng hẳn là Lưu Yên Nhiên. Bởi vì nàng mang khăn che mặt nên hắn không thể nhìn rõ dung mạo thật của vị công chúa Tề Quốc này. Tuy nhiên, chỉ bằng thanh âm cùng đôi mắt uyển chuyển kia, có thể thấy dung mạo Minh Châu công chúa chắc chắn cũng không tầm thường. Hắn chắp tay, bái kiến Minh Châu công chúa. Ngô Quan Hải mỉm cười, đã sớm nghe danh cửu công chúa học rộng tài cao, không ngờ lần này quý quốc lại phái cửu công chúa đến chúc thọ Chu đế, xem ra chẳng bao lâu nữa ta có thể được mở rộng tầm mắt rồi. Được Thái tử Điện Hạ khen ngợi, Yên Nhiên có chút ngại ngùng. Minh Châu công chúa ứng xử rất chu đáo, lễ nghĩa chu toàn, khiến người ta như mộc xuân phong, không tìm ra chút sơ suất nào. Tảo An Quốc nói, công chúa đường xa đến chắc hẳn mệt mỏi, vậy tại hạ xin phép không quấy rầy nữa, nếu có gì cần cứ sai người đến thông báo. Cảm ơn Tào đại nhân. Sau màn chào hỏi, Minh Châu công chúa dẫn theo đoàn người Tề Quốc đến khách sạn dành cho sứ thần. Nhìn bóng lưng những người Tề Quốc, Triệu Khang vuốt cằm nói, người Tề Quốc đến thật đông đảo. Diệp Hồng Tuyết bên cạnh trêu chọc, thế nào, đại quốc sư có để ý ai không? Nàng nói cái gì vậy, mang khăn che mặt, cái gì cũng nhìn không rõ, làm sao mà để ý? Diệp Hồng Tuyết, a, thì ra là không thấy rõ, chứ không phải không nhìn chúng. Mẹ nó, nói bậy. Triệu Khang vội vàng sửa lời, một phen dỗ dành Diệp đại mỹ nhân đang giờ khóc giờ cười. Hùng hăng véo eo hắn một cái, sau đó nửa đe dọa nói, ngoan ngoãn cho ta, ánh mắt không nên nhìn thì đừng nhìn, bằng không đừng mong leo lên giường của ta nữa. Tuân lệnh, Triệu Khang cười hắc hắc. Sắp đến ngày đại thọ của Hoàng đế Chu Quốc, Triệu Khang cũng tạm gác việc tu luyện. Điều này lại trở thành cơ hội cho Thái tử Điện Hạ, hắn lôi kéo Triệu Khang đòi học hỏi đủ điều, nào là đại kế trị quốc khiến Triệu Khang nghe mà đau đầu. Cuối cùng hắn chỉ có thể ném ra vài câu kinh điển của thánh nhân. Nào là, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, để đuổi khéo Ngô Quan Hải. Nghe xong Thái tử Điện Hạ liền bội phục sát đất, hô to không hổ là quốc sư. Hai người bọn họ đang trò chuyện, không ngờ Minh Châu công chúa không nghỉ ngơi mà lại bước ra khỏi phòng. Giải tán hai thị vệ bên cạnh, Minh Châu công chúa tiến đến chỗ hai người Triệu Khang thi lễ vạn phúc. Hai người vội vàng đứng dậy hành lễ. không biết có làm phiền quốc sư và thái tử điện hạ không? Triệu Khang không nói gì, Ngô Quan Hải mỉm cười đáp, công chúa điện hạ khách khí rồi, mời ngồi. Minh Châu công chúa lúc này mới ngồi xuống, sau đó giơ tay tháo khăn che mặt, để lộ ra một khuôn mặt tinh xảo. Triệu Khang quay đầu nhìn về phía sau một chút, sau khi xác định Diệp Đại Mỹ Nhân đang ở trong phòng nghỉ ngơi, lúc này mới quay lại nhìn Minh Châu công chúa. Lông mày lá liễu, mắt phượng dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, dung mạo Minh Châu công chúa có thể nói là vô cùng xinh đẹp, đúng chuẩn mỹ nhân cổ điển. Đặc biệt là khí chất cao quý do lễ nghi hoàng gia hôn đúc, khiến người ta khó có thể rời mắt. Quả là một mỹ nhân. Thấy Triệu Khang nhìn mình, Minh Châu công chúa mỉm cười, đã sớm nghe danh quốc sư, hôm nay được gặp quả nhiên là nhân vật phi phàm, xem ra lần văn hội tứ quốc này chính là lúc quốc sư danh chấn thiên hạ. Triệu Khang có chút bất ngờ, cười nói, nghe như vậy, hình như công chúa điện hạ đã tìm hiểu về Triệu Khang khá nhiều. Minh Châu công chúa nhướng mày, văn thắng Trương Thánh tiên sinh, võ áp hai vị đại tướng quân Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân. Nam tử văn võ song toàn như quốc sư trên đời này không có nhiều. Triệu Khang thần sắc càng thêm kỳ quái, cười nói như vậy, chẳng lẽ Triệu Khang là kẻ thù của công chúa? Thiên hạ đại thế há là một tiểu nữ tử như Yên Nhiên có thể khống chế, hai nước giao chiến không bàn đến thị phi đúng sai, chỉ có lập trường rõ ràng. Minh Châu công chúa hỏi, kẻ địch hôm nay biết đâu ngày sau có thể vì lợi ích mà trở thành bằng hữu, ví như Càn Cảnh Chi Minh, trên đời này không có kẻ thù hay bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu cứ mãi không buông bỏ được thắng bại nhất thời, vậy chẳng phải khắp thiên hạ này đều là kẻ thù sao? Nghe Minh Châu công chúa nói, Triệu Khang và Ngô Quan Hải đều không khỏi nhìn nàng với ánh mắt khác xưa. Khí chất của nữ nhân này thật hiếm thấy. Triệu Khang rót đầy chén trà, giơ lên nói, công chúa điện hạ quá khen, tại hạ bụng dạ hẹp hòi, không dám nhận. Quốc sư nói đùa rồi, Yên Nhiên chỉ thuận miệng nói ra suy nghĩ của mình thôi. Minh Châu công chúa nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén xuống dò hỏi, xin hỏi quốc sư, lần này ngài muốn tham gia văn hội tứ quốc sao? Triệu Khang nhẹ nhàng gật đầu, công chúa điện hạ cũng tham gia. Có quốc sư tham gia, Yên Nhiên không dám múa rìu qua mắt thợ. Minh Châu công chúa mỉm cười, sau đó như có ẩn ý nói, Chu Quốc được xưng là đệ nhất cường quốc, địa linh nhân kiệt, lại có thư viện hùng mạnh trợ lực, chắc chắn sẽ khiến quốc sư thỏa mãn. Hai vị đường xa đến chắc hẳn mệt mỏi, tại hạ xin phép cáo lui trước. Công chúa cứ tự nhiên. Thấy nàng rời đi, Ngô Quan Hải mới khẽ nói, vị công chúa này thật bất phàm. Triệu Khang ừ một tiếng, trong lòng dấy lên nghi ngờ, câu nói cuối cùng của Minh Châu công chúa, dường như đang nhắc nhở hắn lần này văn hội Chu Quốc muốn nhắm vào mình. Nàng ta có ý đồ gì? Theo lý mà nói, Tề Quốc và Chu Quốc mới là đồng minh chứ. Hắn nhìn về phía Ngô Quan Hải, nghe ngữ khí của ngươi hình như hiểu biết về cửu công chúa Tề Quốc này khá nhiều. Ngô Quan Hải gật đầu, ta có biết một vài lời đồn, Tề đế Lưu Quảng Văn có rất nhiều con, nhưng người được ca ngợi nhiều nhất chính là cửu công chúa Lưu Yên Nhiên. Nàng ấy năm nay chỉ mới 19 tuổi, nghe nói Tề đế từng than thở giá như cửu công chúa là nam nhi thì tốt biết mấy. Triệu Khang có chút kinh ngạc, lợi hại như vậy, chẳng phải ý là nếu cửu công chúa là nam, sẽ được lập làm thái tử sao? Ngô Quan Hải nói, nghe đồn cửu công chúa tinh thông thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, là nữ thần trong lòng biết bao nhiêu nam tử tài giỏi Tề Quốc. Nói xong, Ngô Quan Hải hạ giọng, phụ hoàng từng tiết lộ với ta, kế hoạch Tam Quốc thảo phạt Càn Quốc 6 năm trước không phải do người Chu Quốc đề xuất, mà chính là vị Minh Châu công chúa này. Nàng ấy còn chế định chiến lược tỉ mỉ, chỉ là sau này ba nước đánh Càn Quốc quá thuận lợi, bắt đầu tranh giành lợi ích, nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau. Hơn nữa nữ đế bệ hạ lại liên tiếp đánh bại đại quân Chu Quốc và Tề Quốc, khiến cho cuộc chiến diệt Càn đứng trước nguy cơ thất bại. Nghe vậy, Triệu Khang nheo mắt, nói như vậy, nàng ta là một nhân vật nguy hiểm. 6 năm trước, nàng ta mới chỉ 13 tuổi, chỉ hơn Tiêu Huyền Sách vài tuổi, mà đã bắt đầu lên kế hoạch diệt một quốc gia. Thật khủng khiếp. Chương 454 quốc sư cứu ta. Cùng Ngô Quan Hải hàn huyên một hồi, Triệu Khang trở về phòng riêng. Diệp Hồng Tuyết đang ủ ấm trong phòng, thấy hắn vào liền di chuyển sang bên cạnh nhường chỗ. Triệu Khang ngồi xuống, cười hỏi, gặp Minh Châu công chúa rồi à? Gặp rồi, nàng ấy là một đại mỹ nhân, nhưng rất nguy hiểm. Thái tử đã nói với ta rằng. Nghe Triệu Khang nói xong, Diệp Hồng Tuyết gật đầu, việc đó là thật. Tam quốc xâm lược trước đây là do Tề quốc đề xuất. Việc tiến hành theo hợp đồng kỵ binh cũng là do nàng ta đề xuất. Giai đoạn trước, điều đó thực sự mang lại hiệu quả không tầm thường. Nghĩ đến những lời nói trước đó của Minh Châu công chúa, Triệu Khang cảm thấy kỳ lạ, vậy tại sao trong lời nói của nàng ta lại có vẻ như đang nhắc nhở ta điều gì đó? Có lẽ trong lòng nàng ta có toan tính riêng cũng không chừng. Nói chung, nàng ta không phải người dễ chung sống. Triệu Khang, chàng phải cẩn thận hành sự. Diệp Hồng Tuyết nói, không giấu được sự lo lắng. Triệu Khang gật đầu đồng ý. So với quân hộ vệ của nước Càn và nước Cảnh, số lượng quân hộ vệ của Tề quốc lần này đến dự hội nghị sĩ tử quả thật không ít. Chỉ riêng những người tham dự hội nghị đã lên đến 30 người. Ra khỏi cửa phòng, có thể nhìn thấy những người này tụ tập thành từng nhóm 2-3 người, rõ ràng là họ quyết tâm giành lấy danh hiệu cao nhất trong hội nghị bác học 4 nước lần này. Triệu Khang không mấy hứng thú, ngược lại Ngô Quan Hải và những người khác lại rất vui vẻ trò chuyện. Đối với thái độ ung dung tự tại của thái tử nước Càn, những sĩ tử Tề quốc này cũng có chút tán thưởng. Tuy nhiên, đối với Triệu Khang thì rõ ràng đó không phải là điều gì thú vị. Cũng phải, dù sao không phải ai cũng giống như Minh Châu công chúa, có thể nhìn nhận một cách thấu đáo về chiến tranh giữa hai nước. Bỗng chốc, hoàng hôn đã buông. Triệu Khang vừa ăn xong một miếng bánh do nhân viên quốc tân quán mang đến, thì sứ giả Tề quốc lại đến gõ cửa. Thưa quốc sư, công chúa điện hạ nhà ta thiết yến tại Khuyết Nguyệt Lầu, đặc biệt mời quốc sư dự tiệc. Mong quốc sư đừng chối từ. Triệu Khang nghe vậy lập tức sững sờ, nhìn Diệp Hồng Tuyết và Ngô Quan Hải cùng những người khác. Ngô Quan Hải tỏ ra ngạc nhiên, hiển nhiên là không biết chuyện này. Triệu Khang nghi ngờ hỏi, chỉ mời một mình ta thôi ư? Sứ giả Tề quốc có vẻ hơi bối rối, nhẹ nhàng gật đầu. Đặt đũa xuống, Triệu Khang nghiêm túc hỏi, công chúa có nói có thể mang theo nữ quyến không? Diệp Hồng Tuyết cười khúc khích, giọng điệu tùy ý, đừng vẽ vời thêm chuyện, mấu chốt vẫn là phải biết điều. Đúng không nào thái tử điện hạ? Ngô Quan Hải cười ngượng ngùng cúi đầu xuống ăn cơm. Sứ giả Tề quốc lúng túng nói, thưa quốc sư, điện hạ không nói rõ ràng về điều này. Cười cười đứng dậy, dùng khăn lau khóe miệng, Triệu Khang nói, đi thôi, dẫn đường đi. Nhờ ơn công chúa điện hạ, ta phải rời tiệm ăn đây. Cũng đừng ăn quá no nhé, Diệp Hồng Tuyết cười ha hả. Triệu Khang nhăn mặt rồi đi theo sứ giả Tề quốc rời đi. Khuyết Nguyệt Lầu, một tửu lâu nổi tiếng ở Yến Đô Thành. Triệu Khang cưỡi kiệu đến nơi. Xuống kiệu, hắn thấy bên ngoài tửu lâu đã bị quân hộ vệ Tề quốc bao vây. Nhìn lên tòa nhà cao 4 tầng, Triệu Khang thầm cười, xem ra ngươi muốn chơi trò gì đây. Một bộ váy xòe màu tím nhạt tôn lên vóc dáng Tề quốc cửu công chúa như tiên nữ hạ phàm, khiến người ta không khỏi ngây ngất. Thấy Triệu Khang đi tới, nàng cúi đầu hành lễ, quốc sư. Triệu Khang chắp tay, công chúa điện hạ. Mạo muội mời quốc sư, mong rằng quốc sư chớ nên trách tội. Minh Châu công chúa mỉm cười nói. Công chúa, chuyện này là vinh hạnh của Triệu Khang. Khách sáo một phen, Minh Châu công chúa cho những người còn lại lui ra, dẫn Triệu Khang đi vào sương phòng. Bên trong, rượu ngon thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, hai người ngồi đối diện nhau. Mời quốc sư một chén. Minh Châu công chúa bưng chén rượu lên. Triệu Khang cũng không chối từ, hai người cùng uống cạn chén rượu. Triệu Khang cũng không định vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, cười nói, công chúa điện hạ chỉ mời Triệu Khang một mình, hẳn là không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi nhỉ. Có lẽ không ngờ Triệu Khang sẽ thẳng thắn như vậy, Minh Châu công chúa sững sờ một chút, ý thức được mình lúng túng, sau đó che miệng cười một tiếng, đôi lông mày hiện lên một vòng vẻ u sầu. Đã quốc sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy thì không cần giả vờ nữa. Nói rồi, Minh Châu công chúa thở dài một tiếng, thật ra, việc ta mời quốc sư đến đây không chỉ vì chúc thọ cho Lý Thừa Côn. Còn có chuyện khác ư, Triệu Khang càng thêm hứng thú. Nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Minh Châu công chúa nói nhẹ nhàng, sau trận chiến với Càn Quốc, Tề quốc bị tổn thất nặng nề nhất, mấy chục vạn đại quân hy sinh trên chiến trường. Cảnh quốc còn chiếm đi 3 thành 15 quận lãnh thổ, và 2.000 vạn bạch ngân. Một trận thua đã làm rung chuyển nền tảng quốc gia của Tề quốc. Bây giờ Tề quốc tuy rằng căn cơ còn vững, nhưng về quốc lực cũng chỉ nhỉnh hơn Quý quốc một chút. Quốc sư nghĩ tình hình này sẽ ra sao? Triệu Khang không chút do dự nói, vậy thì dĩ nhiên là cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Minh Châu công chúa gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt ngọc ngà hiện ra một nụ cười đắng chát, đúng vậy, đáng tiếc là người khác sẽ không để ta được như ý. Triệu Khang nghe vậy trong lòng đã có suy đoán, hẳn là Chu Quốc. Tình hình trong nước Tề Quốc bản thân hắn cũng biết không sai biệt lắm, mà Càn Quốc gần đây cũng không có hành động gì với Tề Quốc. Như vậy chỉ còn lại Chu Quốc. Minh Châu công chúa gật đầu, nói khẽ Chu Quốc một tháng trước đã phái sứ giả đến, đổ toàn bộ trách nhiệm cho thất bại trong chiến tranh lên Tề Quốc, yêu cầu Tề Quốc cắt nhường hai châu lãnh thổ và bồi thường 300 triệu bạch ngân, nếu không sẽ xuất binh tấn công Tề Quốc. Triệu Khang lập tức không khỏi kinh ngạc, Chu Quốc thật quá đáng. Thật là một điểm thua thiệt cũng không chịu để mất. Minh Châu công chúa giọng điệu có chút u uất, quốc sư nói không sai, Chu Quốc từ trước đến nay vốn là như vậy. Bây giờ trong bốn nước, thực lực của Cảnh Quốc được bảo toàn hoàn hảo, lại cách xa Chu Quốc, nên bọn chúng không dám manh động. Mà Càn Quốc lại là đồng minh công thủ với Cảnh Quốc, bọn chúng cũng không dám động đến, vậy chỉ còn Tề Quốc chúng ta để khai đao, bù đắp tổn thất. Triệu Khang vô ý thức nói, nhưng không thể không nói đây là lựa chọn tốt nhất. Vừa dứt lời, hắn liền ý thức được mình nói sai, quả nhiên, cho dù không nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt u oán đầy ủy khuất của Minh Châu công chúa đang nhìn mình, không khỏi cười ngượng ngùng một tiếng. Công chúa, xin tiếp tục. Minh Châu công chúa tiếp tục nói, Chu Quốc đưa ra điều kiện quá mức hà khắc, nước ta đương nhiên không thể chấp nhận. Nhưng nếu không đáp ứng, một khi Chu Quốc phát binh, Tề Quốc sẽ không có khả năng ngăn cản, thậm chí có nguy cơ diệt vong. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nhân danh chúc thọ cho tuần đế mà đến Chu Quốc. Triệu Khang bỗng nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Minh Châu công chúa, ngươi. Chẳng lẽ là đến để hòa thân? Quốc sư nói đúng rồi. Minh Châu công chúa bất đắc dĩ, nhị hoàng tử Chu Quốc Lý Mục Sâm từ lâu đã có ý đồ với ta. Nếu không đáp ứng yêu cầu của Chu Quốc, ta chỉ còn con đường hòa thân. Nói xong, Minh Châu công chúa đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Triệu Khang, mong quốc sư cứu giúp ta. Triệu Khang nhất thời ngơ ngác, nhìn Minh Châu công chúa đang quỳ gối trước mặt mình, vội vàng đỡ nàng dậy, công chúa, không được như vậy. Ngươi đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Chương 455 đáng sợ. Quốc sư, xin cứu Yên Nhiên đáng thương. Minh Châu công chúa với vẻ mặt cầu khẩn nhìn Triệu Khang, rõ ràng là bị ép buộc đến mức không còn cách nào khác. Triệu Khang lại cảnh giác hơn, nhìn chằm chằm vào Minh Châu công chúa. Theo lời Diệp Hồng Tuyết và Ngô Quan Hải, vị nương tử này rất có tâm kế, không phải là người dễ chung sống. Lúc này, nàng lại lộ ra vẻ dịu dàng đáng yêu, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng trong lòng nàng còn giấu giếm điều gì khác. Hắn nói, công chúa, xin ngươi hãy đứng dậy trước rồi nói chuyện. Thấy Triệu Khang không vội vàng đáp ứng yêu cầu của mình, Minh Châu công chúa thầm thở dài, chậm rãi đứng dậy, hai hàng lông mày đầy vẻ u sầu, khiến người ta nhìn vào là yêu thương. Nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn, Triệu Khang giả vờ khó hiểu nói, công chúa điện hạ, theo lý thuyết mà nói, việc ngươi gả vào Chu Quốc là chuyện tốt cho cả Tề Quốc phải không? Nếu cuộc hôn nhân này thành công, Tề Quốc và Chu Quốc sẽ trở thành thông gia, lại có công chúa điện hạ hòa giải, từ đó, rất có thể trong tương lai sẽ liên minh với nhau, như vậy là trăm lợi mà không một hại. Thẳng thắn mà nói, vì sao ngươi lại không tình nguyện? Minh Châu công chúa nghe xong cười khổ một tiếng, nhìn Triệu Khang nói, quốc sư, nếu Yên Nhiên nói rằng đời này ghét nhất chính trị thông gia, ngươi có tin không? Có chút khó tin. Triệu Khang không hề né tránh ánh mắt nàng, cười khẽ một tiếng, ánh mắt tinh danh nói, 6, 7 năm trước, khi công chúa điện hạ mới 12, 13 tuổi đã có thể đưa ra kế hoạch tam quốc phạt Càn, điều đó cho thấy công chúa điện hạ ngoài việc nhìn thấu thế cục thiên hạ, còn rất quan tâm đến Tề Quốc. Nói câu khó nghe, nếu kế hoạch phạt Càn thành công, Triệu Khang có thể dự đoán được rằng Tề Quốc và Chu Quốc sẽ lập tức quay đầu sang tấn công Cảnh Quốc. Phạt Càn trước, diệt Cảnh sau. Sau khi diệt hai nước này, Tề Quốc và Chu Quốc chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề về thực lực, trong thời gian ngắn không thể giao chiến. Khi đó, cục diện tranh bá quyền giữa bốn nước phương Bắc vốn có sẽ biến thành thế đối đầu giữa Tề và Chu. Triệu Khang cười ha hả, mà khoảng cách giữa Tề Quốc với Cảnh Quốc và Càn Quốc gần hơn so với Chu Quốc. Cho dù diệt Càn và Cảnh, Chu Quốc trong một thời gian ngắn cũng không thể tiếp thu lãnh thổ rộng lớn như vậy. Nói cho cùng, nếu chuyện này thành công, người thu lợi lớn nhất chính là Tề Quốc. Đến lúc đó, bản đồ Tề Quốc sẽ được mở rộng, sau 12, 20 năm nghỉ ngơi lấy sức, Tề Quốc sẽ có đủ khả năng để cùng Chu Quốc đánh một trận chiến quyết định, định đoạt cục diện thiên hạ. Ta nghĩ đây mới là nguyên nhân cơ bản khiến công chúa điện hạ đưa ra kế hoạch tam quốc phạt Càn năm xưa phải không? Minh Châu công chúa nhìn Triệu Khang, ánh mắt trở nên phức tạp. Người này rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà lại nói ra toàn bộ mưu đồ trong lòng nàng khi còn trẻ. Giống như là hắn biết rõ mọi suy nghĩ của nàng. Thật đáng sợ. Khó trách Ngạn Văn Uyên và Chu Quốc đại tướng Hoắc Ân đều bại dưới tay hắn, vị quốc sư Càn Quốc này quả thực thâm sâu khó lường. Nửa ngày sau, Minh Châu công chúa thở dài một tiếng, giọng nói êm dịu, quốc sư đại tài, yên nhiên kém xa ngươi vô cùng. Ngươi nói không sai, năm xưa đưa ra kế hoạch Tam Quốc phạt Càn, chính là muốn Tây Quốc mở rộng lãnh thổ, trong tương lai cùng Chu Quốc quyết chiến thiên hạ. Chỉ tiếc nữ đế Quý Quốc bất ngờ xuất hiện, khiến ba nước liên minh không đủ sức mạnh, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Triệu Khang nhíu mày, chính là như vậy, công chúa Điện Hạ có tầm nhìn xa như vậy, sao lại muốn cự tuyệt hòa thân với Chu Quốc? Theo ta thấy, công chúa hòa thân với Chu Quốc chỉ có lợi cho Tề Quốc mà không có hại. Nghe nói nhị hoàng tử Lý Mộc Sâm cũng là một trong những người thừa kế được chọn làm thái tử của Chu Quốc. Triệu Khang cười nói, chẳng may trong tương lai, công chúa Điện Hạ còn có thể trở thành hoàng hậu của cường quốc này, mẫu nghi thiên hạ cũng không chừng. Lời đùa cợt của Triệu Khang rõ ràng không khiến Minh Châu công chúa cảm thấy buồn cười, vẻ u sầu trên mặt nàng không hề giảm bớt. Nàng nhìn Triệu Khang, nhẹ nhàng thở dài, quốc sư nói không sai, hòa thân lần này có trăm lợi mà không một hại cho Tề Quốc, nhưng đối với Yên Nhiên. Minh Châu công chúa ánh mắt chán nản, ngay cả chuyện chung thân đại sự của mình, ta cũng không thể tự quyết định, cuộc đời này ta còn có ý nghĩa gì sao? Thiên gia không quen, hôn nhân của hoàng tộc tử đệ vốn không có tình yêu. Chưa từng nghĩ công chúa Điện Hạ lại ngây thơ như vậy. Triệu Khang cười ha hả. Minh Châu công chúa dương mi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ta biết đây là một hy vọng xa vời, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Triệu Khang buông tay, nhưng rõ ràng là công chúa Điện Hạ không có cách nào thay đổi cục diện. Không sai, dựa vào sức mình ta thì không thể, nhưng nếu quốc sư có thể giúp đỡ. Minh Châu công chúa thở dồn dập, giọng nói cũng tăng tốc, việc này có thể thành công. Triệu Khang vội khoát tay, công chúa Điện Hạ, đừng nghĩ Triệu Khang thần thông quảng đại. Đây là chuyện của Tề Quốc và Chu Quốc, một quốc sư Càn Quốc như ta làm sao có thể can thiệp được. Có thể. Minh Châu công chúa nhanh chóng nói, lần này bốn quốc văn hội chính là cơ hội tốt. Mặc dù không rõ ràng cơ hội này là gì, nhưng Triệu Khang cũng hiểu rõ ràng cô nàng nũng nịu này muốn lôi kéo hắn đắc tội Chu Quốc, để hắn gánh vác oan ức. Hắn cười lạnh, ngươi có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không? Ta sao phải giúp ngươi? Nền tảng quốc gia Càn vốn đã nhỏ yếu, nếu vì chuyện của công chúa Điện Hạ mà ta Triệu Khang đắc tội Chu Quốc, chẳng phải thành con mồi cho người ta sao? Minh Châu công chúa lo lắng nói, nhưng đại nhân, ngươi trước đây cũng nói rồi, nếu Tề Chu liên minh, sẽ càng bất lợi cho Càn Quốc và Cảnh Quốc. Ngươi muốn ta xuất thủ sao? Triệu Khang cười, cầm đũa trong tay, nụ cười nửa mỉa nửa vui, nếu Tề Chu liên minh do lần hòa thân của công chúa Điện Hạ. Quả thực sẽ gây ra rắc rối không nhỏ cho Càn Quốc và Cảnh Quốc. Bất quá. Không đợi Minh Châu công chúa lộ ra vẻ vui mừng, Triệu Khang đã khinh thường cười một tiếng, những năm gần đây, Tề Quốc không phải vẫn luôn được Chu Quốc thúc đẩy. Tề Quốc các ngươi vốn dĩ có quan hệ mật thiết với Chu Quốc, đây không phải là bí mật gì. Triệu Khang nói tiếp, nhưng điều này thì sao? Chỉ cần Triệu Khang ta còn sống một ngày, Tề Quốc và Chu Quốc đời này cũng đừng hòng xâm chiếm Càn Quốc. Triệu Khang ta sẽ đánh bao nhiêu lần cũng được, nếu các ngươi cho rằng số binh sĩ chết trận mấy chục vạn lần trước chưa đủ nhiều, các ngươi có thể tập kết cả trăm vạn đại quân. Ta sẽ đích thân ra trận, chôn vùi tất cả các ngươi tại biên giới Càn Quốc. Dùng đầu người của binh sĩ Tề Quốc và Chu Quốc xây dựng một công trình kiến trúc đủ để trấn nhiếp người trong thiên hạ. Minh Châu công chúa nhìn chằm chằm Triệu Khang, chỉ cảm thấy vị quốc sư Càn Quốc hiền lành, vô hại trước đây trong nháy mắt biến thành một ác ma hung ác. Đôi mắt hắn dường như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhìn nàng như nhìn một xác chết. Lạnh lùng vô tình, Minh Châu công chúa cảm thấy mình có lẽ đã sai lầm, vị quốc sư Càn Quốc này hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của nàng. Hắn là kiểu người sẽ loại bỏ bất kỳ manh mối nào bất lợi cho bản thân ngay khi nó xuất hiện. Hắn không bao giờ e ngại đối mặt với kẻ thù đã chuẩn bị kỹ càng. Và đồng thời, hắn có một sự tự tin mãnh liệt, bất kể kẻ thù là ai. Vị quốc sư Càn Quốc này sẽ tàn sát tất cả. Tâm tính như vậy quả thực đáng sợ. Chương 456 giao dịch. Cho nên công chúa Điện Hạ, chấm than. Triệu Khang khẽ nhếch miệng, tạo nên một đường cong nguy hiểm ta, Triệu Khang từ trước tới nay chưa từng sợ hãi đánh một